Uy áp bàng bạc kia khiến cho chính hẳn có chút không thở nổi. So sánh với nhân tộc thì giữa yêu ma với nhau, huyết mạch áp chế càng thêm rõ ràng. Nếu như đổi thành một cái nhân tộc, mặc dù không bằng Vô Tung, nhưng thoạt nhìn sẽ không yếu ớt như vậy. Vô Tung, ám ảnh thành là cấm chiến đấu, ngươi đây là dự định động thủ với ta hay sao? Chính hẳn cao giọng quát. Động thủ thì ngược lại là không, nhưng luận bàn một chút uy áp thì cũng không coi là động thủ chứ. Thời điểm Vô Tung cười lạnh, uy áp tăng thêm càng đậm, giống như một bàn tay thực chất như sóng lớn thao thiên, không ngừng ép về phía Chính Hằng. Mặt mũi của Chính Hằng trắng bệch ra, nhưng lại không dám động thủ làm trái với quy định. Hắn biết Vô Tung chỉ dựa vào uy áp cũng không có khả năng làm gì hắn, nhưng lại có thể hung hăng nhục nhã hắn. Cửa phòng thì vẫn luôn mở rộng, thủ vệ ngoài cửa không cần nhìn cũng biết bên trong chuyện ra xảy ra chuyện gì. Đây đối với Chính Hằng mà nói đơn giản là thiên đại vũ nhục. Vô Tung, nếu như không phải ngươi là huyết mạch thánh tộc, ngươi cho rằng ngươi có thể ép ta sao? Chính Hằng gầm nhẹ. Ai chà, cái đó thật là ngượng ngùng. Huyết mạch là thiên sinh định trước, ngươi không phải là thánh tộc, chỉ có thể coi vận khí không tốt. Vô Tùng cười lạnh. Hừ. Vào thời khắc này thì có tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Trong nháy mắt tiếng nói hạ xuống, thân thể Vô Tùng chấn động mạnh, uy áp đầy trời trong nháy mắt tiêu tán. Chính Hằng khôi phục lại, thở hổn hển, hướng ra ngoài ngẩng đầu nhìn qua. Thời điểm này thì có một nam tử thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi đi tới, nhưng rõ ràng đây là một nam tử tuổi tác đã không còn nhỏ, chẳng biết từ khi nào đã đứng đó. Vô Tung cũng quay đầu đi, thời điểm thấy được nam tử này, nhịp tim lập tức tăng tốc, nhịn không được mà cúi đầu xuống. Vô Tung gặp qua tổ thần đại nhân. Nam tử kia chính là phụ thân của Chính Hằng, đây là một trong cửu đại trưởng lão của ám ảnh thành, Chính Tú Tầm. Trong mắt của ngươi còn có vị tổ thần như ta sao? Chính Tú Tầm mở miệng. Âm thanh của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại để Vô Tung nheo mắt lại. Tổ thần đại nhân chê cười, ngài và phụ thân ta đều là trưởng lão ám ảnh thành, cho dù xem thường hết thảy yêu ma, ta cũng không dám xem thường ngài, Vô Tung nói. Hắn cũng vô cùng thức thời mà đem phụ thân Vô Ân của mình kéo ra. Vô Ân là đại trưởng lão của ám ảnh thành, luận thân phận còn cao hơn Chính Tú Tầm, chỉ là ở dưới thành chủ và phó thành chủ mà thôi. Nhưng mà Chính Tú Tầm cũng không ăn mặt mũi này của Vô Ân. Hắn nhìn tầm chằm vào Vô Tung chậm rãi nói, trong nửa năm qua, ngươi hết lần này đến lần khác chạy đến chỗ của Chính Hằng, ỷ vào hắn thực lực không bằng ngươi, không phải mỉa mai thì chính là vũ nhục. Chính Hằng tính nết cũng không ôn hòa như vậy, nhưng hắn vì tuân thủ nội quy của thành, không muốn động thủ với ngươi. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, càng ngày càng tệ lậu hơn. Bản tôn có phải là hay đã cho ngươi quá nhiều mặt mũi? Câu nói sau cùng vừa mới buông xuống thì có uy áp kinh khủng không cách nào hình dung, như một ngọn núi lớn hướng Vô Tùng ép tới. Đây là uy áp thuộc về thất huyết cổ yêu. So với uy áp trước đó của Vô Tung thì không cách nào so sánh. Nếu như Chính Tú Tầm nguyện ý chỉ dựa vào uy áp này, hắn có thể trong nháy mắt đem Vô Tung đẻ chết. Đương nhiên, Chính Tú Tầm sẽ không làm như vậy. Lại không nói, Vô Tung có một phụ thân là đại trưởng lão, vòn vẹn cái thân phận dòng dõi thánh tộc của hắn thì Chính Tú Tầm cũng không giết hắn. Đơn giản là trừng trị nho nhỏ một chút thì được. Oanh! Uy áp kéo tới để cho sắc mặt của Vô Tung nháy mắt tái nhợt đi, một ngụm máu tươi sọc thẳng lên yết hầu. Hắn muốn phun ra, giả bộ như mình bị thụ thương, thế nhưng máu tươi kia lên đến miệng lại không cách nào nhả ra được, cực kỳ khó chịu. Là thiên kiêu cùng thành, vốn nên đoàn kết lẫn nhau, nhất trí đối ngoại. Vô Tùng người ngược lại thì tốt rồi, chỉ sợ là Chính Hằng sống quá tốt xong. Chính Tú Tầm nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu như huyết phong thực sự chính là huyết phong, Chính Hằng cũng làm giống như ngươi vậy, đối với ngươi tiến hành vũ nhục. Lúc mà thân phận của huyết phong còn chưa bại lộ, hết thầy yêu ma đều cho rằng hắn là dòng dõi huyết long tộc. Lúc đó, Chính Hằng có khi nào nhục mạ ngươi không? Ngươi cảm thấy uy áp không tính là động thủ, vậy thì ngươi hảo hảo nếm thử uy áp của bản tôn. Ồ, một đoạn thời gian, Vô Tùng không nhịn được, hai chân trực tiếp mềm nhũn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đúng lúc này, âm thanh của đại trưởng lão Vô Ân cũng truyền vào trong phòng. Tú Tầm, quá mức à? Theo lời nói hạ xuống thì Vô Tùng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nhu hòa rơi trên người mình. Bởi vì uy áp mà sinh ra áp lực quá lớn, nhưng ở thời khắc này tất thảy đều tan biến. Hắn đứng dậy, cúi thấp đầu, hai con người lộ ra ám sắc nồng đậm. Ta chẳng qua chỉ thay con người, thay người giáo huấn con người mà thôi. Chính Tú Tầm hử lạnh. Con của ta, ta sẽ tự giáo huấn, còn chưa tới phiên ngươi. Lời nói xong thì Vô Ân cũng xuất hiện bên cạnh Vô Tung. Phụ thân, Vô Tung lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất, nhưng Vô Ân cũng không vì vậy mà thương hại hắn. Ngược lại còn trừng mắt liếc hắn một cái, để cho Vô Tùng rụt cổ lại. Trên thực tế thì dùng thân phận của Vô Tung tùy ý nhục mạ đám yêu ma bình thường thì thực sự không sao, nhưng lại là Chính Hằng, con trai của Chính Tú Tầm. Vô Ân không đánh hắn là tốt rồi, lại còn đi thương hại hắn sao? Chỉ coi là Chính Tú Tầm hỗ trợ tiến hành giáo dục hắn. Lăn! Chính Tú Tầm nhìn về phía Vô Tung thản nhiên nói, ngày sau, nếu như không có đại sự, ngươi còn dám bước vào gian phòng Chính Hằng một bước thì bản tôn cắt chân của ngươi. Uy hiếp như vậy cũng không tốt, dù sao ai cũng có chân, cũng không chỉ một mình Vô Tung. Vô Ân mở miệng, đồng thời lướt qua hai chân của Chính Hằng, mùi vị uy hiếp rất động. Vô Tung, Chính Hằng ta sớm muộn có một ngày vượt qua ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có huyết mạch thánh tộc thì có thể ép ta cả đời. Chính Hằng siết chặt nắm đấm. Vậy thì ta đây rửa mắt mà đợi. Vô Tung cười lạnh. Hắn cùng với Vô Ân quay người vừa muốn rời khỏi nơi này thì thấy ở bên ngoài có một thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Điện hạ, điện hạ, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Chính Tú Tầm nhướng mày. Tên yêu ma kia lúc này mới nhìn rõ nguyên lai nơi này có hai vị trưởng lão lận. Thuộc hạ bái kiến tổ thần đại nhân. Hắn phủ phục xuống hô lên. Mau nói. Chính Tú Tầm nhịn không được mà nói. Bọn hắn tới. Người nào tới? Là đám nhân tộc kia. Cái gì? Nghe được lời yêu ma này nói, vẻ mặt Vô Tung lập tức âm trầm xuống. Sắc mặt Chính Hằng cũng chợt xanh chợt tím, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ lại vừa ghét hận. Ngay cả Chính Tú Tầm và Vô Ân, hai vị thất huyết cổ yêu cũng đều hơi ngẩn ra. Nhân tộc, Chính Tú Tầm trầm giọng nói, là đám nhân tộc nào? Chính xác mà nói thì nhân tộc chia ra làm hai bầy, một đám là bọn Tô Hàn, một đám là bọn Thái Tông Tinh Tử. Thật ra mà nói thì kỳ thật còn một đám nữa, cũng có thể nói là cái đám người kia là bàn cổ tinh tử, nhưng thực ra hắn chỉ là một người. Nhân tộc bất hòa, cũng giống như thập tam thành của thần giới vậy, vẫn luôn tranh đấu gay gắt với nhau. Điểm này bọn Chính Tú Tầm tự nhiên cũng biết. Cho nên trong nháy mắt nghe được có nhân tộc tới thì ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là đám nhân tộc như thế nào? Là bàn cổ tinh tử hay là nhóm bọn Tô Hàn? Vô Tung trầm giọng nói. Trong mắt hắn thì bọn Thái Tông tinh tử căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp gì. Duy nhất đám người ngay lúc này có tạo thành lực uy hiếp chỉ có bàn cổ tinh tử và Tô Hàn. Mà trong hai nhóm này thì người sau là ghê gớm nhất. Là Tô Hàn, yêu ma kia nói. Trong lòng Vô Tung trầm xuống giống như có cự thạch ngàn cân đè ép lên. Bản cổ tinh tử và Tô Hàn đều rất mạnh, nhưng mà so với bản cổ tinh tử thì Vô Tung càng thêm kiêng kỵ Tô Hàn. Bản cổ tinh tử thuần túy là một gã khẩu Phật tâm xà, thoạt nhìn ôn hòa nhưng trên thực tế cực kỳ mất dạy và độc ác. Nhưng mà ít nhất thì bản thân hắn sẽ ẩn giấu, sẽ ngụy trang, mà chỉ cần hắn ẩn giấu và ngụy trang thì những thiên kiêu yêu ma này có cơ hội đem hắn áp chế. Nhưng mà Tô Hàn thì khác, Tô Hàn không cần ngụy trang cũng chẳng cần ẩn giấu, hắn phàm là động thủ. Phàm là có nắm bắt, vậy thì nhất định sẽ ôm tín niệm tất sát. Phần kiên định và quả quyết này đã trở thành điều mà đám thiên kiêu yêu ma bọn Vô Tung vô cùng kiêng kỵ. Ở trên khí huyết thần đàn, Vô Tung từng tận mắt nhìn thấy Tô Hàn dùng chiến lược thao thiên ép cho Trung Lân không ngóc đầu lên được. Nếu không phải là hơn chục đám thiên kiêu bọn người hàm bi đồng thời ra tay dùng kết nối huyết mạch để phụ trợ Trung Lân, thì Trung Lân, cái vị được coi là thiên kiêu số một này, đã sớm chết ở trong tay Tô Hàn. Vô Tùng cực kỳ hiểu rõ, nếu như đem Tô Hàn so sánh là một vị thiên kiêu, vậy thì phóng mắt nhìn khắp cả hai tộc, thiên kiêu cộng lại, luận về chiến lược bản thân, tất nhiên hắn sẽ là kẻ mạnh nhất không thể nghi ngờ. Mà trên thực tế, mặc dù tu vi kiếp trước đã hủy hết, Tô Hàn lần nữa tu luyện lại, nhưng hắn thực sự có thể coi là thiên kiêu số một. Quả nhiên là hắn, Vô Tùng trầm giọng nói, ở trên khí huyết thần đàn, hắn cùng bàn cổ tinh tử và Trung Lân, riêng phần mình lấy được một giọt thánh huyết. Bây giờ mới trôi qua nửa năm, bàn cổ tinh tử thì chẳng biết đi đâu, Trung Lân lại một mực bế quan. Cửu U Thành thì có thời gian gia tốc, bên ngoài nửa năm nhưng trong đó ít nhất cũng trôi qua mấy trăm năm rồi. Cho dù là vậy thì Trung Lân vẫn chưa có xuất quan, rõ ràng luyện hóa thánh huyết kia không đơn giản như vậy. Nhưng Tô Hàn hắn tại sao ngay lúc này chạy tới ám ảnh thành ta, chẳng lẽ hắn không luyện hóa thánh huyết sao? Chính Hằng Hằng quét mắt nhìn Vô Tung, mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn nói. Hắn có một kiện pháp bảo gia tốc thời gian được gọi là thánh tử tu di giới, có thể đem thời gian gia tốc vạn lần. Cái gì? Vô Tung chừng mắt không thể nào tin được. Chính Tú Tầm và Vô Ân cũng đều quay đầu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Chính Hằng. Đồ vật gia tốc thời gian gấp cả vạn lần là cái loại nghịch thiên gì chứ? Bên ngoài một năm trong đó đã là vạn năm. Cho dù có muốn tiêu hao một vạn năm thọ nguyên, nhưng đối với người bên ngoài mà nói cũng tương đương là tăng tốc gấp vạn lần tu luyện. Chính Hằng đã từng nói với Tô Hàn là thập tam thành đều có đồ vật để cho thời gian trôi qua nhanh gấp bội, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là gấp 500 lần, không thể vượt quá ngàn lần. Đó đã là thứ cực kỳ chân quý. So sánh như vậy mới thấy vật phẩm của Thập Tam Thành đơn giản chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Không có khả năng. Vô Ân trầm giọng nói. Gia tốc gấp 1 vạn lần, há lại không nghịch thiên, ngươi làm sao biết được? Ta tận mắt nhìn thấy, Chính Hằng nói. Ngươi có đi vào không? Không có. Vậy được rồi. Vô Ân hử lạnh. Chính là ngươi tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật. Chính Hằng không nói nữa, chẳng qua chỉ lộ ra một tia cười lạnh. Người mãi mãi cũng không thể gọi dậy được một kẻ giả vờ ngủ. Lời này dùng trên người Vô Ân là thích hợp nhất. Hắn không muốn thừa nhận, nhất định là phải lừa mình dối người. Cái này chính là có giải thích nhiều thì có lợi ích gì. Đến cùng là thật hay giả, tạm thời không nói. Chúng ta cần biết nhất là Tô Hàn hắn tới ám ảnh thành ta để làm gì. Chính Tu Tẩm câu mày nói. Gây chuyện. Vô Tung trả lời một câu. Gây chuyện. Ánh mắt của Chính Tu Tẩm băng lãnh. Hắn giết một đứa con trai của ta, lại đem Chính Hằng lừa gạt như thế. Bây giờ còn dám tới ám ảnh thành gây chuyện sao? Nếu như hắn thực sự có vật phẩm như Chính Hằng nói, vậy chỉ sợ đã đem thánh huyết luyện hóa xong. Thằng thăng thiên của nhân tộc muốn mở ra còn 4 năm rưỡi thời gian, bọn hắn có đủ thời gian để trở về thượng đẳng tinh vực, mà trước đó thì hắn chắc hẳn muốn tìm tới từng cái thiên kiêu của yêu ma nhất tộc để gây phiền toái. Vô Tung đối với chuyện này cũng hiểu hết sức thấu triệt, liền nói tiếp. Thời điểm mà Vạn Thú Hà, tu vi của Tô Hàn vừa mới đột phá thất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Thế nhưng lúc đó chiến lược của hắn đã có thể so với thất huyết yêu hoàng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta nhất định phải nói, hắn quả thực là mạnh đến nghịch thiên. Bây giờ thôn phệ thánh huyết, không biết là có phải đã để cho tu vi của hắn càng tăng cao. Chỉ cần tu vi hắn tăng lên thì ít nhất cũng phải là thất tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên thần. Dùng chiến lược của hắn nếu như đạt tới nửa bước thiên thần, vậy cái kia... Thế nào? Nửa bước thiên thần của hắn còn có thể so sánh với cổ yêu hay sao? Chính Tu Tẩm hử lạnh. Vô Tùng lại nói, so sánh với cổ yêu thì khẳng định không có khả năng, nhưng dưới cổ yêu, hắn có thể là vô địch. Cổ yêu, cổ ma, cổ thần, 3 loại xưng hô khác biệt nhưng cảnh giới giống nhau. Vô luận đối với nhân tộc hay là yêu ma nhất tộc muốn vượt cấp mà chiến, đã đến trình độ của cổ yêu rồi thì nó khó hơn lên trời. Đừng nói Tô Hàn chẳng qua chỉ là nửa bước thiên thần cảnh, cho dù hắn có là thất tinh thiên thần cảnh, Vô Tùng cũng không cho rằng hắn có thực lực sánh với cổ yêu. Đây là tu vi cao nhất ở thượng đẳng, tinh vực cũng như là thần giới. Khoảng cách cấp độ vô cùng to lớn, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nếu như không lạt tới loại trình độ đó thì không thể nhận thức được. Từ xưa đến nay, cũng có cổ yêu cổ ma. Có thể ở thời điểm yêu hoàng cảnh có được chiến lực so với cổ yêu. Thế nhưng phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, loại người này hiếm như phượng mào lần rác. Mà phàm là người có thể ở yêu hoàng cảnh có chiến lực của cổ yêu thì chắc chắn đều là yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Tô Hàn chỉ là nửa bước thiên thần, chỉ có thể tương đương với nửa bước yêu hoàng mà thôi. Hắn lấy cái gì ra để có chiến lược của cổ yêu? Bất quá cho dù vô địch dưới cổ yêu thì cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Vô Tùng thở dài một hơi rồi lại nói. Yêu ma tà thiên kiêu vô số, nhưng có ai dám nói mình vô địch dưới cổ yêu? Cho dù là trung lân trước khi thôn phệ thánh huyết, nhiều nhất cũng chỉ so được với thất huyết yêu hoàng mà thôi. Làm sao bây giờ? Chính Tu Tầm nhìn về phía Vô Ân. Đường đường là thất huyết cổ yêu, hắn đương nhiên sẽ không bối rối, nhưng quả thực lúc này là không biết làm gì. Hai tộc có quy định là yêu hoàng cảnh trở lên không được nhúng tay, chớ nói chi bọn hắn còn là cổ yêu cổ ma. Nói cách khác, nếu như nhân tộc thực sự tới đây khiêu khích, vậy thì ra mặt chỉ có thể là đám thiên kiêu bọn Vô Tung. Nhưng bọn hắn rõ ràng không có tuổi để mà theo kịp Tô Hàn. Mà nếu như không ra mặt, đường đường là ám ảnh thành, một trong thập tam thành của thần giới, là một con quái vật khổng lồ. Há có thể để cho một đám nhân tộc nhỏ bé ở trước cửa chỉ mũi mắng to. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Để cho Lâm Phổ tới. Vô Ân hướng phủ vệ phía ngoài hô to. Phụ thân, không cần. Không chờ thủ vệ ứng tiếng, Vô Tùng đã nói. Lâm Phổ tuy mạnh nhưng hắn cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Thời điểm nói lời này, trong lòng Vô Tùng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Yêu ma nhất tộc rộng lớn như vậy, luận về số lượng, luận về thực lực so với nhân tộc đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng đến thời khắc như thế này lại không nhấc ra nổi một người nào có thể chống lại Tô Hàn. Trung Lân là có tư cách, thế nhưng hắn sẽ bại trong tay Tô Hàn, nhưng sẽ không quá chật vật. Mà giờ phút này hắn còn đang bế quan, chẳng biết khi nào mới xuất. Nhân tộc đã đến, nếu ám ảnh thành ta không đối mặt, các ngươi cảm thấy sẽ là hậu quả gì? Vô Ân trầm giọng nói. Ta sẽ đi. Chính Hằng bỗng nhiên nói, hắn lừa ta, lại giết đệ đệ ta, ta nhất định phải đi. Ta cũng đi. Vô Tung thở dài. Cũng không thể để cho nhân tộc tùy ý làm bậy như vậy. Mặc dù không thắng được bọn hắn, thế nhưng ít nhất hắn cũng không giết được ta. Nghe thấy lời ấy, Vô Ân không khỏi là liếc Chính Tu Tẩm một cái. Chính Hằng thì cũng thôi, nhưng bọn hắn rõ ràng chưa từng là ở trong ngữ khí nghe ra được một loại chán nản và bại ý. Chưa chiến đã sợ. Nếu như bình thường mà nói thì dùng thực lực và tâm tính của Vô Tung lẽ ra không nên như vậy. Ở trên khí huyết thần đàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiến lực của Tô Hàn đến cùng là mạnh đến trình độ nào mới có thể để cho một vị thiên kiêu kiêu ngạo đến như thế mà chưa chiến đã sợ? Trong lòng thở dài, nhưng Chính Tu Tẩm và Vô Ân cũng không ngăn cản. Vô Tung và Chính Hằng nhất định phải ra mặt. Ở ngoài cửa nam của Ám Ảnh Thành, hết thảy người của Phượng Hoàng Tông tiến vào yêu ma giới đã toàn bộ hợp nhất với nhau. Ngoài trừ những người đã tử vong, còn mấy trăm vạn người thì đều đứng ở chỗ này. Phóng mắt nhìn tới là lít nha lít nhít, xác thực có thể coi là hạo hạo đáng đáng. Nhưng mà Ám Ảnh Thành căn bản không đem bọn hắn để vào trong mắt. Dù sao mạnh nhất ở trong đó vẫn như cũ chẳng qua chỉ là nửa bước thiên thần mà thôi. Nếu như cổ yêu có thể ra tay, dưới một trưởng là đủ đem mấy triệu người này toàn bộ hủy diệt. Mặc dù là không sợ, thậm chí có chút xem thường mỉa mai, nhưng mà Ám Ảnh Thành vẫn như trước cấp ra lễ nghi khá cao. Thợ săn Ám Ảnh, đây là quân đoàn vương bài của Ám Ảnh Thành. Từ thời khắc bọn Tô Hàn đến thì đã phân bố xung quanh đám nhân tộc. Trong đó thì dùng yêu tướng cảnh và yêu quân cảnh chiếm phần đa, tự nhiên là những kẻ có khả năng ra tay với nhân tộc. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, bọn hắn sẽ ngay lập tức hướng nhân tộc khởi phát trùng kích. Vù, có tiếng gió thổi tới để cho yêu ma giới vốn đã hoang vu lại càng thêm u sầu. Nhân tộc chỉnh tề sánh vai mà đứng, đối với bọn thợ săn Ám Ảnh ở bốn phía lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Tô Hàn đứng ở phía trước nhất, tay chắp sau lưng, tầm mắt bình tĩnh. Có người ở phía sau hắn không ngừng chỉ về phía Ám Ảnh Thành mà la to, chính là Lăng Tiếu. Thế nào, còn muốn cho ta đợi bao lâu nữa? Chẳng qua chỉ luận bàn một thoáng mà thôi, cũng không phản muốn đồ vật gì của Ám Ảnh Thành các ngươi. Các ngươi sợ cái gì? Quân đoàn của các ngươi gọi là thợ săn Ám Ảnh sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất nên thành thật đứng đó, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Vô Tung, ngươi không phải hết sức hung hăng càn quấy sao? Làm sao hiện tại lại làm con rùa đen rút đầu rồi? Còn cái gọi là Lâm Phổ kia, ngươi vậy mà trên bảng săn giết yêu ma xếp hạng thứ 12, thực sự nhìn không ra ngươi ở trên khí huyết thần đàn phát huy tác dụng còn không lớn bằng Vô Tung. Ồ không, không thể nói vậy, phải nói là ngươi không có nhảy nhót vui mừng như Vô Tung, cho nên ta không có chú ý tới ngươi. Cút ra đây, cùng ra ra ngươi đường đường chính chính luận bàn một phen, thua thì gặt đầu xuống, ngươi có dám hay không? Nãi nãi nhà nó, cho ta miếng nước, khát quá mà. Bọn nhóc con này thực sự có thể chịu nhịn, lão tử đã hô cả nửa canh giờ mà cũng không hiện thân. Yêu ma nhất tộc chẳng lẽ đều là cái loài vật không biết xấu hổ sao? Nam Cung Ngọc và Diệp Tiểu Phỉ các nàng đều phải nỗ lực lín cười, bả vai không ngừng rung động, nhìn Lăng Tiếu biểu diễn. Cái tên này xác thực là có trình độ khiêu khích, thực sự làm cho người ta không thể ăn nổi cái bộ dáng của hắn. Tông chủ, không bằng mang Chính Hằng đến thử xem, hắn hiện tại chỉ sợ đã hận chết ngài. Lăng Tiếu nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn khẽ lắc đầu, yêu mà tùy đáng chết, nhưng chúng ta làm người phải có điểm mấu chốt. Chính Hằng cho ta cảm giác cũng không đáng ghét như vậy, ta đối với hắn cũng không có sát cơ quá lớn, tạm thời không muốn bỏ công trên người hắn. Được à? Lăng Tiếu bất đắc dĩ ứng tiếng. Trên thực tế trong lòng hắn đối với cách làm này của Tô Hàn là có chút khinh bỉ. Hắn thấy là Tô Hàn đã lừa gạt Chính Hằng thời gian dài như vậy, thì Chính Hằng sợ là đã hận chết hắn. Cả hai bên rõ ràng vốn là đối lập, lại có cừu oán tại thân, còn hy vọng Chính Hằng có thể cải tà quy chính hay sao. Nhưng mà dù sao Tô Hàn cũng là tông chủ, Lăng Tiếu xem thường cũng không phải xuất phát từ chân tâm, chẳng qua đây là quan điểm khác biệt mà thôi. Siêu. Vào thời khắc này có mấy đạo thân ảnh từ trong Ám Ảnh Thành lao ra. Đám người Tô Hàn lập tức ngẩng đầu khi mà nhìn rõ mấy thân ảnh này, khóe miệng không khỏi nhấc lên nụ cười. Vô Tùng, Chính Hằng, Chỉ Dục, Quan Lan Hải đều là người quen. Một đám rác rưởi, rốt cuộc không nhịn được rồi sao? Mà các ngươi thực sự là để chúng ta chờ đợi đến là khổ. Lăng Tiếu la lớn, còn tưởng rằng là Ám Ảnh Thành không muốn mặt, nhất là đám cổ yêu cổ ma đó. Nếu như bình thường bọn hắn cũng cần phải có tôn nghiêm mới đúng. Già già ta đã mắng thời gian dài như vậy, bọn hắn hẳn là nên trực tiếp ra tay với ta, đem ta gỡ thành tám khúc. Ai, chung quy ta vẫn đánh giá cao các ngươi. Cổ yêu cổ ma cùng với đám rác rưởi chẳng có gì khác biệt. Cản rỡ, lớn mật. Danh dự của tổ thần là đám nhân tộc ti tiện các người có thể vũ nhục sao? Nếu như không phải có quy định của hai tộc, chỉ bằng mấy lời nói này của ngươi thì nó để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ chính người chỉ sợ còn không được. Tổ thần trước khi mà hai tộc là nghị quyết với nhau, có thể sọc thẳng vào thượng đẳng tinh vực chu diệt cửu tộc của ngươi. Một mảng những tiếng mắng chửi từ phía trước truyền đến, vô luận là bọn người vô tung hay là đám yêu ma bình thường đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Mặc dù biết rõ Lăng Tiếu cố ý ở đây vũ nhục bọn hắn, thế nhưng yêu ma nhất tộc có tâm lý sùng bái cường giả, rất mạnh, vượt qua nhân tộc quá nhiều. Bọn hắn không nhịn được lại lời nói này. Nhà, không vui sao? Lăng Tiếu vỗ đùi đen đét về mặt hối hận. Sớm biết như vậy thì trước đó ta đã mắng chửi đám cổ yêu cổ ma kia. Đây không phải là lãng phí thời gian của gia gia ta sao? Đồ hỗn trướng. Người đến đây để mắng chửi cho vui mừng sao? Là quy củ của hai tộc định ra. Về mặt của Chính Hằng xanh mét nghiến lợi. Lăng Tiếu nhìn Chính Hằng vốn là muốn định mỉa mai vài câu, nhưng nhớ tới lời phân phó của Tô Hàn trước đó liền ngậm miệng lại. Mà Chính Hằng bên này sau khi mắng Lăng Tiếu xong lại nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đồng dạng đang nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh. Hắn đang đợi Chính Hằng mở miệng. Chính Hằng đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ cần trong chớp mắt mở miệng hoặc là câu nói đầu tiên liền Tô Hàn có thể nhìn ra. Cẩu tạp toái. Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hàn, Chính Hằng gần từng chữ hướng Tô Hàn mở miệng. Đáng tiếc, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Niệm ở nhân tình lúc trước, Tô Hàn vốn không quyết định động đến hắn. Chỉ cần sau này hắn không ra tay với nhân tộc, vậy thì sẽ không coi là kẻ địch của Tô Hàn. Nhưng mà mình đã nghĩ quá nhiều. Chính Hằng cuối cùng không phải là Túc Căn, càng không phải là Kim Vạn Niên. Tô Hàn giết chết Chính Long, lại lừa gạt hắn, khiến hắn chịu đủ mỉa mai vũ nhục và bị vô số yêu ma chế nhạo. Hắn như thế nào có thể không ghi hận Tô Hàn? Người xong, Lăng Tiếu nhún vai. Chính Hằng, tuy ngươi là yêu ma, nhưng tông chủ đối với ngươi luôn không có sát ý. Nếu như có thể, tông chủ cũng không nguyện ý trở thành địch nhân với ngươi. Đáng tiếc là ngươi đã chọn lầm đường. Chính Hằng, ta là yêu ma cao quý, lại càng là dòng dõi hoàng tộc cao quý, nhìn thấy nhân tộc là tất sát, như thế nào có thể trở thành bằng hữu với đám chủng tộc cấp thấp các ngươi? Toàn thân Chính Hằng đều đang run rẩy, vẻ mặt một mảng xanh mét. Phẫn nộ trong lòng hắn khiến cho hàm răng cũng run rẩy. Cái loại cảm giác này thì ngôn ngữ không có cách nào hình dung, chỉ có thể là hành động thôi. Nếu như được thì hắn sẽ muốn đem Tô Hàn dỡ thành tám khúc. Nếu như không phải cẩu tạp toái này sử dụng thủ đoạn đặc thù biến đổi thành dòng dõi của huyết long nhất tộc, há có thể đạt được hảo cảm của Chính Hằng ta? Người nghĩ các ngươi là cái thá gì, lại dám ở chỗ này ra bộ cao cao tại thượng? Người chưa từng chết qua sau? Lăng Tiếu khẽ nhíu mày. Tông chủ mà muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ngươi cảm thấy bởi vì cái gì ngươi có thể sống đến bây giờ? Lời này hoàn toàn chính xác là không sai. Lúc trước khi thân phận Tô Hàn chưa bại lộ, cho dù đánh lén hay là đối diện thì cũng có rất nhiều cơ hội đẩy Chính Hằng vào chỗ chết. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Tô Hàn đều không có giết hắn. Điều này đã chứng minh Tô Hàn không có ác ý quá lớn. Nhưng mà Chính Hằng lại không lĩnh tình. Cậu tập toái này không có đánh lén ta là bởi vì hắn muốn lợi dụng ta để tham gia đấu giá hội, mua sắm đám vật phẩm kia. Chính Hằng hoàn toàn dùng một loại ngữ khí gào thét khi mở miệng, rõ ràng có thể thấy được cả trên trán lộ cả gân xanh. Càng ở thời điểm mở miệng, sát cơ nồng đậm từ trên người hắn bạo phát ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tô Hàn kia như hận không thể đem máu thịt trên người hắn từng miếng cắn xé ra. Lăng Tiếu, không cần nhiều lời. Lăng Tiếu còn muốn nói gì đó nhưng Tô Hàn lại đem hắn cắt ngang. Lập trường hai tộc khác biệt, có nói cũng vô dụng. Chúng ta hôm nay đến đây, vốn cũng không phải để kết giao bằng hữu. Vâng. Lăng Tiếu lập tức ứng tiếng. Tô Hàn nói chuyện ôn hòa, nhưng trên thực tế thì Lăng Tiếu đã biết, trong lòng Tô Hàn, điểm thiện ý còn sót lại đối với Chính Hằng đã hoàn toàn biến mất. Chính Hằng mở miệng phun ra một tiếng cẩu tạp toái để nụ cười trên mặt Tô Hàn từng chút tan đi. Thằng đến bây giờ chưa nói là băng lãnh nhưng cũng là mặt không biểu tình rồi. Lập tức lăn đi. Đừng để bản điện nhìn thấy các người, ô uế ánh mắt của bản điện. Chính Hằng cao giọng gào thét. Hồ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Nếu ta không đi thì sao? Vậy thì ngươi liền chết đi. Chính Hằng cũng nhịn không được, đột nhiên phóng tới Tô Hàn. Huyết khí chi lực từ trên người hắn bùng nổ. Hắn là dòng dõi hoàng tộc, lại là yêu quân cảnh đỉnh phong, đủ để dùng cùng với tam huyết yêu hoàng cảnh chiến một trận. Uy áp thuộc về dòng dõi hoàng tộc của yêu hoàng cảnh quét ngang mà ra, phô thiên cái địa ép về phía Tô Hàn. Khí tức cùng với lực công kích từ trên bầu trời giáng xuống đánh thẳng vào đỉnh đầu của Tô Hàn. Nhưng đối mặt với công kích của hắn, Tô Hàn chỉ vỏn vẹn đứng đó không nhúc nhích. Chỉ bằng ngươi. Bước chân của Lăng Tiếu đạp mạnh, thân thể vút lên không trung. Hắn không có thi triển lực lượng tu vi mà dùng nắm đấm đánh về phía Chính Hằng. Lực lượng cơ thể do côn bằng thánh thể mang lại đồng dạng cũng là nửa bước thiên thần. Thời khắc mà thôn thiên ma ảnh nổi lên, công kích của cả hai cũng hung hăng va chạm. Cút! Lăng Tiếu quát to, oanh một tiếng. Tiếng nổ to lớn truyền ra giữa không trung, vẻ mặt Chính Hằng tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, khí huyết chi lực tán loạn, thân ảnh quán trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phế vật như thế, ngay cả một kích bình thường nhất của ta cũng không chịu nổi, là còn vọng tưởng ra tay với tông chủ, người xứng sao? Ta giết ngươi. Sợi tóc của Chính Hằng tán loạn, hai con người đỏ hồng, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Thời điểm hắn phất tay liền xuất ra một viên châu màu đen đặc thù, trong đó tràn đầy lực lượng của cổ yêu bàng bạc. Đây không phải tổ thần chi nộ, nhưng lại có hiệu quả không khác biệt cho lắm đối với tổ thần chi nộ, đều có lực lượng kinh khủng của cấp bậc cổ yêu. Đây là thứ mà chính tu tẩm cho hắn. Chính Hằng, người bình tĩnh một chút đi. Vô Tùng quát to nhắc nhở. Vật này mặc dù uy lực xem ra kém với tổ thần chi nộ, nhưng mà cũng đủ để so sánh với một kích toàn lực của tam huyết cổ yêu. Nếu như có thể không kiêng kỵ gì nhân tộc, thì còn có rất nhiều thợ săn của ám ảnh thành và rất nhiều yêu ma bình thường nữa. Luận về số lượng cộng lại cũng vượt quá 300 vạn. Nếu như Chính Hằng thực sự đem vật này ném ra, vậy thì những yêu ma kia cũng gặp nạn theo, trừ phi là có đại năng cổ yêu cảnh của ám ảnh thành ra tay. Nhưng mà mấu chốt nhất là Vô Tùng hiểu vô cùng rõ ràng, trong tay Tô Hàn còn có tổ thần thiên mạc. Đây là vật phẩm mà ngay cả tổ thần chi nộ cũng không thể tùy tiện oanh phá. Chỉ bằng viên châu đen kịt này của Chính Hằng, sợ là ngay cả gợn sóng cũng không lật lên nổi. Ai cũng đừng cản ta, Chính Hằng giống như điên cuồng. Hôm nay, ta muốn giết chết tên cẩu tạp toái này, muốn giết chết tất cả nhân tộc. Soạt. Hắn vừa dứt lời, Tô Hàn đã phất tay một cái, kiếm khí trùng thiên nổi lên, soàn soạt, răng rắc. Kiếm khí to lớn kia tiến nhập vào trong lòng đất, bắn lên trên bầu trời. Trong nháy mắt xuất hiện, ở trong phương viên, hàng vạn dặm hư không trực tiếp bị xé rách. Sau đó nó giống như pha lê vậy, trong những tiếng tành tạch không ngừng, tất cả đều vỡ vụn. Đây là thần giới chứ không phải vạn thú hà, lại càng không phải là khí huyết thần đàn. Ở dưới đế giả kiếm khí, hư không yếu ớt như tầng giấy mỏng. Cho dù còn chưa có bổ ra, nhưng đã bị uy áp triệt để chấn vỡ. Sao? Thật là kiếm khí kinh khủng khiếp. Đây là cái gì chứ? Có không ít yêu ma chuyển ra những tiếng kinh hô. Thời điểm bọn hắn nhìn về phía kiếm khí, hai mắt tựa như bị khí tức sắc bén quét tới, chỉ cảm thấy con mắt đau nhức, thậm chí là có dấu hiệu đổ máu. Không chút do dự, bọn hắn lập tức cúi đầu, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào kiếm khí đế giả. Mà Vô Tung và Lâm Phổ đó thì đồng tử co lại trong lòng kinh hoàng. Đối với kiếm khí này bọn hắn vô cùng quen thuộc. Ở trong đạo cải thứ ba của Vạn Thú Hà, vì sớm đến được khí huyết thần đàn mà Tô Hàn đã từng thi triển qua loại kiếm khí này. Lúc đó hắn sử dụng thân phận của huyết phong, rất nhiều yêu ma đều coi đó chính là thủ đoạn của huyết long tộc ban cho hắn để giữ mạng. Lúc đó hai người Vô Tung Lâm Phổ cũng ở trong cửa thứ ba. Bọn hắn từng thấy rõ sau khi kiếm khí hạ xuống sẽ là uy lực như thế nào. Ngay cả nước sông ở cửa thứ ba cũng bị mạnh mẽ đánh ra một con đường. Thậm chí ngay cả huyết sắc quang mạc dùng để bảo vệ khí huyết thần đàn cũng đều hung hăng rung động, xém chút là bị đánh mở. Lúc đó, họ cảm nhận được nguy cơ sinh tử nồng đậm. Giờ phút này nguy cơ ấy trong lòng toát ra giống y như đúc, cùng với y hệt dạng kiếm khí đó. Vô Tùng đối mặt với Lâm Phổ không hẹn mà cùng mở miệng. Ngay cả Chính Hằng đang muốn ném ra viên châu kia cũng đều đình chỉ động tác ngây ngốc đứng đó. Mí mắt hắn kinh hoàng, lông tóc toàn thân nổ tung. Một cỗ cảm giác lạnh buốt để cho phẫn nộ trong lòng hắn cấp tốc tiêu tán, sau đó dần tỉnh táo lại. Siêu. Có rất nhiều thân ảnh từ trong ám ảnh thành lao ra, trong đó có hai vị, đều là người quen cũ của Tô Hàn, là Chính Tu Tẩm và Vô Ân. Từ hai người bọn họ ra còn có hai vị trưởng lão và hơn chục vị cổ yêu cổ ma. Đương nhiên còn có hàng loạt yêu hoàng cảnh cường giả. Bọn hắn căn bản không có để ý tới Tô Hàn, mà nhìn chòng chọc vào đạo kiếm khí kia. Kiếm khí trong suốt tựa như kinh thiên chi kiếm, căn bản không nhìn thấy chỗ mũi kiếm, nơi đó cắm vào hư không, đã triệt để nổ tung, chỉ còn lại một màu đen kịt, vô pháp khôi phục. Kiếm khí này tựa như thực sự có thể xuyên thấu cả thương khung, xuyên thẳng qua yêu ma giới để tràn tới thánh giới. Tô Hàn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vẻ mặt của Vô Ân cực kỳ âm trầm, hắn cùng với Chính Tú Tầm đều là thất huyết cổ yêu, là siêu cấp cường giả, đứng trên tầng đỉnh của thần giới, khoảng cách với thánh cảnh chỉ còn một bước. Thế nhưng thời điểm khi đối mặt với đạo kiếm khí này, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy con người đau nhói, cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé. Bọn hắn có một loại cảm giác là nếu như kiếm khí này hạ xuống, đừng nói là thất huyết cổ yêu, cho dù bọn hắn đã vào thánh cảnh thì cũng không ngăn nổi. Các người cũng đều đi ra rồi sao? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Lô Ân, thản nhiên nói. Tô Mỗ hôm nay tới đây không phải vì sát phạt, chỉ vì muốn luận bàn với yêu ma của ám ảnh thành, chính hẳn vô lý như thế. Đó là do tổ thần đại nhân giáo dục không chu toàn. Nếu nhắn thực sự dám ném vật này ra, vậy thì Tô Mỗ sẽ dùng kiếm này bổ đôi ám ảnh thành ra. Oanh! Nghe thấy lời ấy, một đám cổ yêu trên người đều bạo phát ra sát cơ nồng đậm. Thế nhưng, từng đạo khí tức khủng bố truyền lại từ kiếm khí để cho cái loại sát cơ trên người bọn họ nhanh chóng bị trừ khử. Là cổ yêu, bọn hắn còn là lần đầu tiên bị một tên thất tinh huyền thần cảnh vũ nhục như thế. Dưới tình huống mà Tô Hàn thu liễm khí tức thì bọn hắn căn bản không biết Tô Hàn đã đạt tới nửa bước thiên thần, chỉ có thể thấy trên mi tâm hắn có 7 ngôi sao màu xanh lấp lánh. Khẩu khí thật lớn, chính Tô Tẩm trầm giọng nói. Tổ thần đại nhân đây là muốn thử xem sao. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, chính Tô Tẩm lại nói. Kiếm khí này hoàn toàn chính xác là rất mạnh, hẳn là đại năng nhân tộc của ngươi ban cho. Nhưng mà đồ vật khủng bố như thế, ngươi có hẳn là không nhiều. Bản tôn đánh cược ngươi chỉ có thể thi triển một lần. Một lần đã đủ rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Mỗ có khả năng để mạng mà thề, kiếm khí này nếu như vung xuống, ám ảnh thành của ngươi bao gồm cả các ngươi chắc chắn trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nghe thấy lời ấy, cơ thịt trên mặt chính Tú Tầm hung hăng co quắp lại. Nếu như Tô Hàn không lấy ra kiếm khí thì hắn sẽ chỉ cho rằng Tô Hàn là đang chém gió. Nhưng giờ phút này kiếm khí bày ra trước mắt khiến cho hết thảy cổ yêu vô cùng lo sợ. Không muốn tin thì cũng nhất định phải tin. Vật quý trọng như thế, người lại thực sự nguyện ý dùng ở ám ảnh thành này sao? Vô Ân điểm nhiên nói. Tự nhiên là không muốn. Tô Hàn mỉm cười. Bản ý của Tô Mỗ là dứt bỏ hết thảy ngoại lực. Giống như thời điểm ở trên khí huyết thần đàn vậy, cùng thiên kiêu ám ảnh thành các người tiến hành luận bàn. Nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Vô Tùng hồ lên. Vậy là các người đang sợ? Tô Hàn hỏi lại. Vô Tùng yên lặng không có mở miệng. Cái đó cũng không sao, Tô Hàn thản nhiên nói. Các ngươi nếu như không ứng chiến, vậy thì Tô Mỗ cũng chỉ coi các ngươi là một đám rác rưởi. Ngày sau gặp nhân tộc ta, đừng có há miệng là tầm thường, mở miệng là sâu kiến. Bởi vì so sánh với nhau thì các ngươi mới là đám sâu kiến tầm thường. Dù sao các ngươi, ngay cả khiêu chiến của nhân tộc ta cũng không dám tiếp, không phải sao? Nghe thấy lời ấy, đám người Vô Tung Lâm Phổ và đám thiên kiêu yêu ma vẻ mặt đều cực kỳ khó coi. Làm thiên kiêu bọn hắn có sự cao ngạo thuộc về mình. Nếu như chiến bại chân chính thì cũng thôi. Không dám ứng chiến là do bọn hắn e ngại nhân tộc thì sẽ lưu lại tâm ma và chướng ngại trong lòng, ảnh hưởng đến con đường tu hành của ngày sau. Từ khi hai tộc giao chiến với nhau thì yêu ma nhất tộc vẫn luôn cao cao tại thượng, dùng tư thái cường giả cho là tư thái của mình. Nhân tộc thực sự không được bọn hắn để vào trong mắt, thậm chí bọn hắn không coi nhân tộc ra gì, cảm thấy đó chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, một cước có thể dẫm chết cả đám. Cái loại cao ngạo đó trải qua thời gian dài để bọn hắn thực sự không tiếp thụ được cái loại tình huống của thời khắc này. Ngươi coi ta như kiến hôi, nhưng mà ta khiêu chiến ngươi, ngươi lại không dám tiếp. Đây không phải đơn giản chỉ là đánh mặt, mà đây là khuất nhục, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Ngày sau khi mà hai tộc trở về, cho dù yêu ma nhất tộc thực sự có thể tiêu diệt nhân tộc, cho dù bọn họ thực sự có thể trở thành thánh cảnh, thì cái này cũng là chỗ bẩn lớn nhất trong cuộc đời của bọn hắn. Bọn hắn thừa nhận là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu thiên, nhân, nhưng bọn hắn cũng thừa nhận yêu ma nhất tộc có những thiên kiêu mạnh hơn, tỷ như Hàm Bi, Bối Ly, lại tỷ như Trung Lân. Nhưng bọn hắn sao có thể cam nguyện thừa nhận từng bị một bầy kiến hôi khiêu khích, bị chửi cho không ngẩng đầu lên được, mà căn bản còn không dám xuất chiến. Huyết Nguyệt Tôn Sư ở ngay trên đỉnh đầu, hôm nay gặp phải sỉ nhục lớn như thế, nếu như thực sự là không có cái gì phát sinh, vậy thì từ ngày sau trở đi, coi như bọn hắn tu luyện có nhanh, thành tựu có lớn, tư chất có mạnh, cũng sẽ không lọt vào pháp nhãn của Huyết Nguyệt Tôn Sư được. Không thể được sự che chở và phù hộ của hắn. Tốt. Vô Tùng hít vào một hơi thật sâu. Nhân tộc người muốn khiêu chiến, yêu ma nhất tộc ta đương nhiên không e ngại, nhưng chỉ là luận bàn mà thôi. Người sợ chết à? Hiên Viên Thắng Nghĩa lúc này cười to nói. Ngươi cho rằng các ngươi có thể giết bản điện hay sao? Vô Tùng hử lạnh. Bản điện không giết được các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng vọng tưởng đánh chết bản điện. Nếu nhất định phải điểm ra sinh tử thì quá mức lãng phí thời gian. Hiên Viên Thắng Nghĩa không tiếp tục mở miệng, dù sao thì Vô Tung nói cũng có lý. Đám thiên kiêu yêu ma này đều có những thủ đoạn mạnh mẽ, được cổ yêu ban tặng. Không có lực lượng của cổ yêu mà muốn giết bọn hắn hoàn toàn là rất khó. Cũng tốt, Tô Hàn khẽ gật đầu chậm rãi nói. Nhưng mà, nếu như các người bạn sau này gặp lại, các người nhất định phải thừa nhận các người mới là sâu kiến. Sao? Lông mày của Vô Tung cau chặt lại. Nếu như bản điện không muốn thì sao? Húng hồ là bản điện cũng không thua. Ngươi đã được chứng kiến chiến lược của Tô Mỗ, bất quá chỉ là lừa mình dối người mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi có khả năng không thừa nhận ngươi là run dế, nhưng mà cái đó thì phải trả giá bằng cả mạng sống. Bản điện vừa rồi đã nói, ngươi không giết được ta. Vô Tung cắn chặt hàm răng. Tô Hàn mỉm cười lại nhìn về phía Vô Ân. Thời điểm Vô Tung chết, Tô Thần Đại Nhân không nên tức giận mới được. Hắn biết Vô Tung tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn, chẳng qua vì ngại mặt mũi, lại trở ngại vì tôn nghiêm của yêu ma nhất tộc, cho nên bọn hắn mới có thể tiếp nhận khiêu chiến. Và trên thực tế, Vô Tung lại càng biết lời nói của Tô Hàn là không sai. Nhân tộc hôm nay đến đây, ở trước mặt nhiều cổ yêu cổ ma như vậy, cũng không phải thực sự là vì đánh chết đám thiên kiêu yêu ma này. Bọn hắn chẳng qua là tới để tiến hành lăng nhục mà thôi. Đương nhiên, ở dưới tình huống có thể giết thì chỉ sợ nhân tộc sẽ tuyệt đối không nương tay. Cẩn thận một chút. Vô Ân không có trả lời Tô Hàn mà chuyển âm cho Vô Tung. Nếu như cảm thấy không địch lại thì không cần giao chiến với hắn. Mặt mũi không coi là gì. Ngày sau thời điểm tiêu diệt nhân tộc thì tất cả mặt mũi hôm nay mất đi đều sẽ tìm về trở lại. Vẻ mặt của Vô Tung âm trầm không có trả lời. Vô Ân nói đơn giản, nhưng bọn hắn là thiên kiêu tối cường của Ám Ảnh Thành, đều đã bị bức đến tận cửa nhà, lại bị chửi mắng thê thảm như vậy, chẳng lẽ còn thực sự có thể nhịn nhục như thế hay sao? Sĩ có thể sát, không thể nhục, mặc dù hắn chẳng phải sĩ. Câu nói này đồng dạng cũng có thể dùng được trên thân hắn. Đối mặt với nhân tộc, Vô Tung hắn có khả năng bại, nhưng tuyệt đối không thể đầu hàng. Nếu là khiêu chiến, vậy thì chính là một đối một, Vô Tung nói. Tô Hàn gật đầu chỉ vào Lăng Tiếu, Thẩm Ly và đám người Tô Tuyết. Bọn hắn bao gồm cả ta nữa, ngươi tùy tiện chọn lấy một. Mắt của Vô Tung sáng lên, hắn sợ nhất chính là Tô Hàn. Ép mình khiêu chiến với hắn, những người khác cho dù là mạnh thế nhưng ít nhất không mạnh đến trình độ biến thái như Tô Hàn. Chỉ cần đối thủ không phải là Tô Hàn, vậy thì Vô Tung cho rằng chính mình sẽ không thua, lại càng có khả năng lớn là chiến thắng. Là hắn, Vô Tung chỉ nhìn trong chốc lát cuối cùng chỉ vào Long Tiếu. Miệng của hắn thối nhất, bàn điện muốn lấy, hắn xé nát ra ở trước mặt đám nhân tộc các người. Lăng Tiếu cười to, chúc mừng ngươi, lựa chọn đúng rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hình như nắm chắc giao chiến với bàn điện, Vô Tùng cười lạnh. Bàn điện cũng không phải tên vế vật chính hằng kia, nếu như ngươi thực sự bại trong tay của bàn điện thì sợ là còn mất cả tính mạng. Nghe thấy lời ấy, chính Tú Tầm nhướng mày lên, lúc này chính hằng sắc mặt đã là tái nhợt. Lúc này thoạt nhìn như tờ giấy trắng, không còn chút huyết sắc nào. Hàm răng quán cắn như muốn nát ra, trong lòng có sát ý kinh thiên, cả người tràn bạo, tràn đầy khí tức cuồng bạo, cho người ta một cảm giác giống như hắn muốn tự bạo vậy. Cái loại cảm giác vô cùng nhục nhã và bất lực kia cứ quanh quẩn trong lòng hắn, không vung đi được. Đối với hắn là giờ phút này mà nói chỉ có một loại ý nghĩ thôi, nếu như không giết được Tô Hàn thì sẽ chết trong tay Tô Hàn. Ngược lại sống sót sẽ bị người ta trào phúng, còn có ý nghĩa gì đâu. Nhưng là vô luận Tô Hàn hay đám nhân tộc kia, hoặc là Vô Tung thì cũng cơ hồ không quan tâm tới hắn vào thời khắc này. Vô chi. Sau khi Vô Tung nghe được lời này, Lăng Tiếu lại lắc đầu thở dài. Ta có thể rõ ràng nói cho người biết, vô luận người lựa chọn người nào thì kết quả cuối cùng cũng như nhau thôi. Thật sao? Vô Tung hử lạnh. Tông chủ các người cũng tự nói rồi, không cho phép sử dụng ngoại lực. Ở dưới tình huống ấy, người cảm thấy là người có thể giết chết bản điện sao? Thử một chút. Lăng Tiếu híp mắt lại. Vậy thì bớt nói nhảm vô ích, giải quyết ngươi, bản điện còn muốn dốc lòng tu luyện, đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian của bản điện. Vô Tung hét to, thân ảnh đột nhiên lao ra, khí huyết chi lực cuồng bạo nhộn nhạo, có thể so với uy áp của tứ huyết yêu hoàng cảnh, sôi trào mãnh liệt đè thẳng xuống Lăng Tiếu. Đến rất tốt. Lăng Tiếu thoải mái cười to, bước chân điểm nhẹ trên mặt đất, lập tức có vết nứt hiện ra, thôn thiên ma ảnh bùng lên sau lưng hắn. Có thể rõ ràng cảm nhận được, trong chớp mắt mà thôn thiên ma ảnh triệt để đứng lên, khí tức của Lăng Tiếu cũng cấp tốc để thăng dữ dội. Xong, trong mắt của Vô Tung có sát cơ lóe lên, hắn không thể để cho Lăng Tiếu tiếp tục tăng lên như vậy. Thời điểm ở khí huyết thần đàn hắn đã từng chứng kiến chiến lực của Lăng Tiếu. Tu vi của Lăng Tiếu lúc đó cũng giống như giờ phút này, nhưng mà chiến lực tổng hợp của hắn cũng đạt tới tứ tinh, thiên thần cảnh, thậm chí còn hơn. Vô Tung biết tất cả những thứ này đều là công lao của Thôn Thiên Ma Ảnh, người sau cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là siêu việt cả huyết mạch thánh tộc của yêu ma nhất tộc. Nếu như dùng chiến lực bản thân giao chiến thì Vô Tung không nói chắc được là có thể thắng Lăng Tiếu, nhưng hắn có khả năng sớm ngăn chặn việc chiến lực của Lăng Tiếu tăng trưởng, xuất kỳ bất ý để Lăng Tiếu bại trong tay mình. Chết đi cho ta! Vô Tùng hét to. Quanh khí huyết chi lực nồng đậm thao thiên bùng lên, hư không bốn phía giống như muốn sụp đổ, hàng loạt gợn sóng lan tràn ra, không gian thoạt nhìn đã biến thành bọt nước. Có một nắm đấm to lớn duỗi ra từ trong đám bọt nước này, đường kính phải vượt quá ngàn trượng, uy áp hiển hách. Liền là chút bản lĩnh này, Lăng Thiếu vẻ mặt khinh thường, đồng dạng cũng xuất ra một quyền. Lực lượng thể xác của Côn Bằng Thánh Thể không kém so với đám yêu ma này, thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều. Quả đấm của hắn không có quyền ảnh, thế nhưng nắm đấm của Thôn Thiên Ma Ảnh thì lại là quyền ảnh chân chính. Oanh một tiếng, cả hai phát sinh va chạm, không gian rốt cuộc ở khu vực trung tâm lấy vị trí va chạm làm mốc, triệt để nổ tung. Ánh mắt của hết thảy yêu ma và nhân tộc cũng không quan tâm tới không gian, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai đạo nắm đấm này. Vô Tung không hổ là dòng dõi thánh tộc của yêu ma, chiến lược hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Một quyền này của Lăng Tiếu tuyệt đối là đạt tới trình độ của tứ tinh thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng Vô Tung vẫn có thể chống lại hắn. Thời gian phảng phất như dừng lại, chỉ có hư không không ngừng vỡ nát ra. Phóng mắt nhìn tới thì trong phạm vi ngàn dặm ở bốn phía, lần nữa biến thành đen kịt. Tô Hoàn thì đã đem đế giả kiếm khí đạo thứ hai thu hồi lại, hư không đã sớm khôi phục từ trước. Cho đến một đoạn thời gian, soạt, Vô Tung bỗng nhiên giang tay ra, đối oanh cùng với nắng đấm của Lăng Tiếu. Trước mắt Vô Tung, khóe miệng quán lộ ra nụ cười âm hiểm, chỉ thấy ở trung tâm nóng đấm có một đạo gợn sóng, như một cột sáng kinh người bắn ra, mà phần cuối cột sáng này có thể thấy được rõ ràng là một tảng đá đỏ như máu. Trên tảng đá kia không có khí tức của cổ yêu, nhưng lại tràn ngập khí tức yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Hết sức rõ ràng là dùng tu vi của Vô Tung thì không có khả năng có được thứ này. Như vậy, thứ này thuộc về ngoại lực. Nó giống như tổ thần chi nộ vậy, rõ ràng là vật phẩm của một vị yêu hoàng cảnh đỉnh phong ban tặng cho Vô Tung. Hắn ở thời khắc mấu chốt đổi ý, không tuân thủ ước định của song phương, mà là muốn dùng vật này để xuất kỳ bất ý đem Lăng Tiếu đánh chết. Không thể không nói, Vô Tùng cũng đích thực có chút đầu óc giảo hoạt. Hắn không có lựa chọn vật phẩm do cổ yêu ban cho, mà lựa chọn vật phẩm do yêu hoàng cảnh đỉnh phong ban cho. Như thế nếu như nhân tộc thực sự truy cứu thì cũng không truy cứu đến trên người cổ yêu, chỉ có thể truy cứu vị yêu hoàng cảnh đỉnh phong kia thôi. Huống hồ Vô Tung lại không cho rằng cường giả nhân tộc bởi vậy mà truy cứu, bởi vì đây cũng không phải là yêu hoàng cảnh đỉnh phong kia tự mình ra tay, chẳng qua là vật phẩm ban xuống cho nên không nằm trong quy định. Còn một điểm nữa, Tô Hàn tuy có kiếm giả đế khí, nhưng Vô Tung thực sự không tin đồ vật trọng yếu như vậy mà Tô Hàn lại thi triển ở chỗ này, cho dù nó có thể hủy diệt đi cả ám ảnh thành. Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh trong chớp mắt, tất cả suy nghĩ cũng đều chuyển động trong nháy mắt mà thôi. Cột sáng hạ xuống, lực lượng yêu hoàng cảnh đỉnh phong kinh khủng tẩm trực tiếp đem quyền mang của Thôn Thiên Ma Ảnh chống đỡ, sau đó dùng tốc độ cực nhanh sọc thẳng xuống Lăng Tiếu. Vượt quá dự đoán của Vô Tung, hắn muốn nhìn dáng vẻ biến sắc của Lăng Tiếu lại không hề xuất hiện. Ngược lại giống như là sớm đã được dự đoán trước, mặc dù cột sáng sắp rơi trên người mình nhưng trên mặt Lăng Tiếu vẫn lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi còn cười được? Vô Tung nhịn không được mà nói. Thật quá ngu xuẩn, Lăng Tiếu lắc đầu. Vô Tung mở miệng vừa muốn nói gì thì ở bên tai chuyển đến một âm thanh nhà vô cùng bình thản, định. Một chữ hạ xuống, Vô Tung chỉ cảm thấy trong chớp mắt toàn thân bị trói buộc. Khí huyết chi lực trong cơ thể, từ ngoài cơ thể thu nạp vào cuối cùng tan biến trong thể nội, tựa như lâm vào ngủ say, không còn nhúc nhích một chút nào nữa. Hắn trừng lớn trong mắt, cái miệng kéo ra, sắc mặt điên cuồng biến đổi, ngay cả sợi tóc cũng bị giam cầm giữa không trung. Ở vị trí của hắn giống như thời gian đình chỉ, lại giống như bản thân biến thành một bức họa. Ngoại trừ tâm niệm ra thì bất kỳ địa phương nào cũng không thể động, bao gồm kể cả âm thanh cũng không thể phát ra. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Vô Tung, ánh mắt bình tĩnh như nước. Dùng chiến lược quán thời khắc này muốn định trụ Vô Tung thì quá đơn giản. Chiến lược tổng hợp của Vô Tung nhiều lắm chỉ có thể so với tứ huyết yêu hoàng. Thế nhưng Tô Hàn là có là lực áp cả nhất tinh cổ thần rồi. Nói không chút khoa trương, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, vậy thì hắn muốn định trụ Vô Tung bao lâu, liền có thể định trụ bấy lâu, sẽ không có bất kỳ cắn trả nào cả. Người đổi ý, Tô Hàn thản nhiên nói, Tô Mỗ bình sinh ghét nhất chính là hạng người lật lọng. ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn làm như thế. Vô Tung trong lòng vạn phần hoảng sợ, trong mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Hắn phồng cuống họng muốn gào thét nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Giờ khắc này hắn cuối cùng cảm nhận được mùi vị của Chính Hằng trước đó. Trong lòng thì có dư mà lực thì không đủ. Khác biệt chính là Chính Hằng chẳng qua chỉ là thụ thương, mà hắn ở nơi đây chỉ sợ sẽ là muốn chết. Cột sáng hướng Lăng Tiếu hạ xuống lúc này cũng dừng lại. Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, Lăng Tiếu từ dưới cột sáng đi ra, từng bước một tới trước mặt Vô Tung. Vô Tung có thể rõ ràng thấy được hàm răng trắng ẩn của Lăng Tiếu, thậm chí được thấy cả lỗ chân lông. Ở trên mặt Lăng Tiếu, càng có thể cảm nhận được sát cơ nồng đậm đến cực hạn trên người Lăng Tiếu tỏa ra. Đáng giận, trong lòng Vô Tung gào thét, hắn không phải là đối thủ của ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay, ta không thể chết trong tay của hắn, tuyệt đối không thể. Phụ thân cứu ta, dù sao cũng là phụ tử, cuối cùng tâm hữu linh tê. Giờ khắc này Vô Ân cũng nhịn không được, hiện tại nhớ lại một chút câu nói lúc trước của Tô Hàn, thời điểm Vô Tung chết, Tổ thần đại nhân không nên tức giận mới được. Hắn đã sớm đoán được là Vô Tung sẽ đổi ý, hay là sớm đã có lòng phải giết Vô Tung. Thời điểm nói ra lời này, Tô Hàn hắn tựa hồ vô cùng nắm chắc. Lăng Tiếu, người dám. Vô Ân cất bước lao ra, uy áp của thất huyết cổ yêu chấn động, làm cho hư không bốn phía ầm ầm phá toái. Thiên địa biến sắc, thường khung chấn động. Thế nhưng, Vô Ân vẫn cực lực nhẫn nhịn, vỏn vẹn chỉ phát ra uy áp chứ chưa từng ép về phía Lăng Tiếu. Một khi thực sự đè xuống vậy thì đại biểu cho việc hắn đường đường là thất huyết cổ yêu, nhưng lại động thủ với thiên kiêu nhân tộc. Lăng Tiếu đứng ở trước mặt Vô Tung, quay đầu nhìn về phía Vô Ân. Là thằng con của ngươi lật lọng, đã nói không được sử dụng ngoại lực rồi, lại muốn dùng cái này để đánh chết Lăng Mỗ. Hắn... Vô Ân hít sâu một hơi, hạ thấp tư thái chậm rãi nói. Hắn chẳng qua chỉ là nhất thời xúc động, không thể coi là thật. Mong rằng ngươi có thể thứ lỗi mới được. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiếu cười ha hả. Đây quả thực chính là chuyện buồn cười nhất mà Lăng Mỗ nghe được. Ngươi đường đường là thất huyết cổ yêu, không cảm thấy lời này là không có đầu óc cỡ nào sao? Nếu như ta chết trong tay Vô Tung, vậy ngươi còn có thể nói vậy hay không? Ta không chết, vậy thì việc này liền không coi là thật sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn để hắn chết. Lăng Tiếu tầm mắt bằng lãnh chợt xoay người, bay thẳng đến Vô Tung mà chộp tới. Lâm Phổ, Vô Ân hét to, ngươi dám? Lâm Phổ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn biết là Vô Ân sẽ không tùy ý ra tay. Giờ phút này người duy nhất có năng lực cứu Vô Tung chính là hắn, là tồn tại thứ 12 trên bảng săn giết yêu ma. Lâm Phổ cũng là dòng dõi thánh tộc, càng là nửa bước yêu hoàng. Chiến lực chân chính của hắn vượt qua Vô Tung rất nhiều. Không nói là có thể giao chiến cùng với lục huyết yêu hoàng cảnh, thế nhưng cũng có thể lực áp được ngũ huyết yêu hoàng. Hắn ở vào vô địch dưới lục huyết. Giờ phút này dưới tiếng quát lạnh, thân ảnh của Lâm Phổ xuyên qua hư không, chốc lát đã xuất hiện phía sau Vô Tung. Tay trái chộp về hướng Vô Tung, tay phải lại chộp về phía Lăng Tiếu. Nếu như luận về chiến lực thì Lăng Tiếu có lẽ không phải đối thủ của Lâm Phổ. Nhưng hắn lại không có chút thoái ý nào. Ngược lại thời điểm Lâm Phổ vọt tới, hắn còn lộ ra một nụ cười như đạt được mục đích. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nụ cười này, trong lòng Lâm Phổ bỗng lên, dâng lên một dự cảm không tốt. Loại cảm giác này thật giống như là Lăng Tiếu đang cố ý đợi mình tới vậy. Hắn đang suy nghĩ gì? Tô Hàn tuy rằng rất mạnh nhưng loại thuật pháp này chắc chắn phải có hạn chế. Hắn có thể vây khốn Vô Tung, chẳng lẽ còn có thể vây khốn cả thai sao? Ta thế nhưng so với Vô Tung mạnh hơn nhiều. Lời còn chưa dứt thì âm thanh bình thản đến cực hạn kia lần nữa vang lên, định. Theo chữ này nháy mắt, hạ xuống, Lâm Phổ chỉ cảm thấy khí huyết chi lực vừa mới thi triển cấp tốc thu lại, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó áp chế. Vạn sận, hoàng sợ, mọi thứ đều lui về trong cơ thể của Lâm Phổ. Đồng thời cánh tay hai chân và biểu cảm trên mặt của Lâm Phổ cũng trong nháy mắt ngừng kết lại, hắn đã biến thành một tòa pho tượng. Nếu như nói thời điểm mà Vô Tung bị định trụ có thể cảm nhận được tâm tình của Chính Hằng, vậy thì Lâm Phổ thời khắc này lại cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng Vô Tung. Hết thảy đời không thể thi triển, chỉ có lực lượng khổng lồ, còn lại toàn bộ đều bị phong cấm trong người. Hắn trở thành một yêu ma bình thường nhất, tối thiểu nhất thì yêu ma bình thường còn có khả năng động đậy, còn hắn thì không. Cái thứ hai, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía ám ảnh thành thản nhiên nói, còn có ai nữa? Cẩu tạp toái, ngươi đây là hạng thủ đoạn gì? Chính Hằng hô lên. Trì Dục, Quan Lan Hải cũng đều đang nhìn Vô Tung và Lâm Phổ, mí mắt không ngừng nhảy lên. Bọn hắn cũng là tồn tại trong top 100 của bảng săn giết yêu ma, bài danh đều trong top 70, so ra thì kém Vô Tung một chút, chớ nói chi là Lâm Phổ, muốn ra tay nhưng căn bản lại không dám. Khiêu chiến một chọi một vốn nên là công bằng, thế nhưng các ngươi ngược lại thì tốt rồi, lật lọng thì cũng thôi. Giờ phút này cả đám đều nhảy ra, vẻ mặt Tô Hàn dần trở nên băng lãnh. Các ngươi thực sự cho rằng Tô Hàn ta không còn cách nào khác sao? Lời này truyền ra, hết thảy yêu ma của Ám Ảnh Thành bao gồm cả Vô Ân và Chính Tu Tầm đều biến sắc. Nếu như giờ phút này bị vây là yêu ma bình thường thì cũng thôi, đối với Ám Ảnh Thành mà nói thì chết cũng không quan trọng. Thế nhưng một cái là Vô Tung, một cái là Lâm Phổ. Lâm Phổ là thiên kiêu tối cường của Ám Ảnh Thành, Vô Tung thì càng là con trai của đại trưởng lão Vô Ân. Vô luận là nhìn Vô Tung chết hay là Lâm Phổ chết thì Ám Ảnh Thành cũng không có khả năng. Nhưng Tô Hàn nơi này căn bản lại không có bộ dáng thương lượng với bọn họ. Hắn nhìn về phía Lăng Tiếu. Trước giết Vô Tung đi. Người dám? Vô Ân nổi giận. Oanh! Uy áp kia lần nữa tràn ra, khuếch tán ra một đoạn khoảng cách, đem hư không bốn phía hoàn toàn sắn nát. Mắt thấy là sắp lan đến chỗ của Lăng Tiếu. Ta cược là ngươi không dám ra tay. Tô Hàn cười lạnh. Vô Ân, ngươi là thất huyết cổ yêu, càng là trụ cột đỉnh cấp của Ám Ảnh Thành. Trước khi động thủ, ngươi tốt nhất nghĩ cho thông suốt, không cần Tô Mỗ phải dùng kiếm khí giết ngươi, thánh phạt của nhân tộc ta sẽ trong nháy mắt buông xuống. Hô hấp của Vô Ân hơi ngừng lại, hắn không có lập tức ra tay, thậm chí là cam nguyện hạ thấp tư thái trước mặt Lăng Tiếu cũng là bởi vì thánh phạt của nhân tộc. Vô Âm, Chính Tu Tầm âm thanh vang lên, im miệng. Vô Ân quay đầu nhìn về phía Chính Tu Tầm, giết không phải là con của ngươi, ngươi đương nhiên là không lo lắng. Ta đã chết một đứa con trai, Chính Tu Tầm nói. Đồng tử của Vô Ân co lại, cắn răng, lại hướng bên Tô Hàn nhìn tới. Thả Vô Tung và Lâm Phổ, ngươi muốn cái gì bản tôn cũng có thể cho ngươi. Muốn mạng của ngươi cũng được sao? Mắt của Tô Hàn nheo lại. Hai vị thiên kiêu đổi lấy tính mệnh của một vị thất huyết cổ yêu thì cũng rất có lời. Đáng tiếc là Vô Ân chắc chắn sẽ không đồng ý. Quả nhiên, ngươi lại nói đùa với bản tôn, Vô Ân âm trầm nói. Tô Mỗ trước giờ không thích nói đùa với kẻ địch, càng không thích nói đùa với mấy thằng đần độn, Tô Hàn nói. Vậy thì người chính là đang nằm mơ, Vô Ân lớn tiếng nói, giết. Vẻ mặt Tô Hàn triệt để băng lãnh xuống, soạt. Bên kia, nắm đấm của Lăng Tiếu lần nữa oanh ra hướng thẳng đến Vô Tung. Lần này căn bản không cần phải thôn thiên ma ảnh. Có định thần thuật khống chế, cho dù là Vô Tung có lực địch tứ huyết yêu hoàng, nhưng bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi. Có chiến lực nhưng mà vô pháp thi triển thì có lợi ích gì? Người dám giết hắn? Hai con ngươi trong mắt của Vô Ân đỏ bừng lên. Hắn có thể nhìn ra được Tô Hàn không có nói đùa, Lăng Tiếu cũng không có dáng vẻ giả vờ. Cho nên trong nháy mắt giống lên, uy áp của Vô Ân đã triệt để che phủ vùng trời của Lăng Tiếu. Mặc dù còn chưa có chân chính đụng chạm Lăng Tiếu, nhưng dù sao cũng là uy áp của thất huyết cổ yêu, để cho hô hấp của Lăng Tiếu dồn dập, hành động chậm đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào những thứ này thì tự nhiên không ngăn được Lăng Tiếu. Hắn muốn cứu Vô Tung, chỉ có thể đem Vô Tung bắt lấy hoặc là ra tay với Lăng Tiếu. Cái trước thì rõ ràng không thể nào làm được. Lăng Tiếu và Vô Tung ở gần trong gang tấc, cho dù Vô Ân hắn là thất huyết cổ yêu thì cũng không có khả năng là trước khi Lăng Tiếu xuống tay mà tới kịp. Mà ra tay với Lăng Tiếu thì thánh phạt của nhân tộc sẽ lập tức buông xuống. Đối với Vô Ân mà nói đây là một lựa chọn phi thường mâu thuẫn, nhưng giờ phút này hắn đã không quản được nhiều như vậy. Yêu ma tham lam là không sai, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng có cả thân tình. Vô Ân cũng chỉ có một đứa bé như Vô Tung, mà Vô Tung tư chất có thể xưng là cực mạnh, bản thân đã là huyết mạch thánh tộc rồi, ngày sau tất nhiên sẽ siêu việt cả Vô Ân, trở thành thánh cảnh. Vô Ân làm sao có thể đứng nhìn Vô Tung bị giết? Cho dù là thánh phạt của nhân tộc thực sự buông xuống, vi phụ cũng muốn cứu người. Vô Ân gào thét triệt để đột phá phòng tuyến cuối cùng, uy áp hình thành như thực chất, muốn đem Lăng Tiếu đánh chết. Dùng tu vi của hắn nếu như thực sự ra tay, tuyệt đối có khả năng trước khi Lăng Tiếu đánh chết Vô Tung mà đem Lăng Tiếu đánh chết. Thế nhưng Lăng Tiếu lại không sợ chút nào. Hắn có tổ thần thiên mạc, lại Tô Hàn có đế giả kiếm khí, cho dù gì đi chăng nữa thì cũng có thể trong nháy mắt tiến vào thánh tử chu di giới phải không? Vậy thì Vô Ân lấy cái gì ra mà giết hắn? Giờ phút này hết thảy động tác làm ra chính là để phối hợp với Tô Hàn, bức Vô Ân ra tay. Thần giới tổn thất một vị thất huyết cổ yêu thì đối với nhân tộc là một tin tức vô cùng tốt. Nhưng mà tại thời điểm khóe miệng Lăng Tiếu lộ ra nụ cười lạnh, thì một tiếng hử lạnh bỗng nhiên từ trong Ám Ảnh Thành truyền ra. Hử. Âm thanh này dẫn động vạn lôi cuồn cuộn, vùng trời của Ám Ảnh Thành xuất hiện quý tích màu đen, gần như chỉ trong một phần vạn cái nháy mắt đã cuốn tới chỗ Lăng Tiếu. Nó cũng không phải nhắm vào Lăng Tiếu, mà thời điểm đến đó đột nhiên khuếch tán ra. Vô tận những tiếng nổ vang rền truyền ra, Lăng Tiếu, Vô Tung và Lâm Phổ ba người này ở ngay trung tâm của vụ nổ, nhưng bọn hắn lại không nhận một chút tổn thương nào. Ngược lại là uy áp do Vô Ân phát ra tất cả đều bị chấn tan. Sau, hai con ngươi của Vô Ân đỏ hồng, quay đầu nhìn về phía trung tâm ám ảnh thành. Thành chủ, ngươi muốn ngăn ta sao? Dùng mệnh của ngươi đổi lấy hai vị thiên kiêu, không đáng. Âm thanh bình tĩnh, vang vọng giữa hư không. Nhưng hắn là con của ta. Vô Ân gào thét. Vậy thì cũng không được. Ám ảnh thành chủ nói. Nhân tộc thánh phạt luôn luôn liên lụy. Nếu như ngươi thực sự ra tay, thì không chỉ một mình ngươi chết, mà ám ảnh thành ta cũng gặp nạn theo. Chẳng lẽ ngài cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn bị giết sao? Vô Ân không tin được. Bọn hắn vốn không nên xuất chiến, ám ảnh thành chủ lại nói. Lời này vừa ra, Vô Ân, Vô Tung cùng với Lâm Phổ, trái tim đều lạnh đến tận đáy cốc. Ý tứ của thành chủ đã rất rõ ràng, đó là khiêu khích của nhân tộc, các người cứ coi như điếc là được. Vì sao biết rõ là không địch nổi người ta mà còn muốn xông ra xuất chiến? Mặt mũi, tôn nghiêm, so sánh với tính mệnh thì lại đáng là gì? Chết đáng đời. Không hổ là thành chủ ám ảnh thành, quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Tô Hàn thản nhiên nói, đã như vậy thì chúng ta liền giết nha. Hơi ngước mắt, Tô Hàn ra hiệu cho Lăng Tiếu. Trong lòng Lăng Tiếu thầm than, xem ra không lừa được đám gia hỏa này. Vốn muốn là bức Vô Ân ra tay để cho thánh phạt nhân tộc buông xuống. Nếu như vậy, không chỉ có thể giết được hai vị thiên kiêu, còn có thể mang theo một vị thất huyết cổ yêu, thu hoạch to lớn cỡ nào. Nhưng mà Vô Ân xúc động, còn thành chủ ám ảnh thành thì vẫn có đầu óc. Kế hoạch này lập tức ngâm nước nóng. Để cho các ngươi sống đến bây giờ cũng coi như tổng chủ khai ân. Lăng Tiếu hít sâu một hơi không chút do dự. Oanh! Nắm đấm lần thứ hai oanh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai con ngươi của Vô Tung chừng lớn, từ chỗ sâu trong con ngươi, quyền mang của Lăng Tiếu càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để hoàn toàn ánh mắt của hắn. Không! Trong lòng hắn gào thét. Ầm! Tiếng vang trầm đục truyền ra, cái đầu của Vô Tung trực tiếp nổ tung. Hàng loạt máu tươi bắn văng tung tóe trong hư không rồi rớt xuống. Vô số yêu ma nhìn thấy một màn này, lửa giận trong lòng bùng cháy, hận không thể đem Lăng Tiếu ngàn đao bầm thây. Đường đường là dòng dõi hoàng tộc, ở trong đám yêu ma đông như vậy, thậm chí còn có hơn 10 vị cổ yêu cổ ma nhìn chăm chú, mà lại bị nhân tộc mạnh mẽ đánh chết. Đây đối với ám thành mà nói, là một sự sỉ nhục lớn lao. Điện hạ, Vô Tung điện hạ, à, nhân tộc đáng chết, có bản lĩnh thì cùng điện hạ đánh một trận đàng hoàng, bằng vào chút thủ đoạn thấp hèn này thì có gì tài giỏi. Nếu như không phải Tô Hàn ra tay, chỉ bằng vào Lăng Tiếu ngươi có thể là đối thủ của điện hạ hay sao? Chúng ta xin thề chắc chắn đồ diệt nhân tộc, sẽ làm cho cả thượng đẳng tinh vực phải chôn cùng điện hạ. Rất nhiều tiếng gào thét, tiếng mắng chửi, tiếng gầm gừ truyền ra. Vô tận yêu ma con mắt đỏ hồng, chán nổi gân xanh, toàn thân sát khí tràn ngập. Vô Tung ở tại ám ảnh thành có thể tính là nhân duyên không tốt, nhưng cũng không thể nói là hỏng. Hắn dù sao cũng là dòng dõi thánh tộc, lại là thiên kiêu thứ hai của ám ảnh thành, hắn có sự cao ngạo của hắn. Những yêu ma này phẫn nộ, ngoại trừ sự thật là bởi vì Vô Tung đã chết, còn có một bộ phận bắt nguồn từ việc hôm nay bị nhân tộc sỉ nhục. Đến tận cửa nhà mình, nhân tộc còn đánh chết Vô Tung. Thất huyết cổ yêu muốn xuất thủ, lại bị thành chủ ra mặt ngăn lại. Là thành chủ sợ rồi sao? Không, hắn hẳn là lấy đại cục làm trọng. Giống như lời thành chủ ám ảnh thành nói, nếu như Vô Ân thực sự ra tay, vậy thì nó sẽ liên lụy đến toàn bộ ám ảnh thành. Việc này không phải là chưa từng xảy ra. Trước đó khi mà yêu hoàng cảnh ra tay với Tô Hàn, đã phải bồi một vị cổ yêu. Ở trong khí huyết thần đàn, Tô Hàn ngụy trang thành huyết long tộc. Trung Lân dẫn động thánh cảnh ra tay, liền phải bồi ra 10 vị thánh cảnh. Vô Tùng hắn thực sự cho rằng là thánh phạt của nhân tộc buông xuống chỉ có chết mình hắn thôi sao? Đó là người si nói mộng. Tổng hợp lại mà nói thì Vô Tùng chết tương đương với là một bàn tay cực lớn hung hăng vỗ lên mặt của ám ảnh thành, mà bọn hắn ngay cả một cây giấm cũng không dám thả, chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Mấu chốt nhất là Lâm Phổ còn đang bị định trụ giữa không trung. Là thiên kiêu số một của ám ảnh thành, Lâm Phổ có khả năng cùng với đám người Hàm Bi Bối Ly chiến đấu cho sự tồn tại địa vị của thập tam thành. Theo thời gian trôi qua, tù vi tăng lên, độ mạnh yếu của Lâm Phổ sẽ quyết định độ mạnh yếu của ám ảnh thành trong thứ tự của thập tam thành này. Nếu như Lâm Phổ cũng chết, vậy thì ít nhất trong vòng vạn năm, ám ảnh thành không có người kế tục. Chỉ dựa vào bọn Trì Dục, Quan Lan Hải thì làm sao có thể đối lại với 12 thiên kiêu khác của 12 thành trì. Tô Hàn, Vô Ân trơ mắt nhìn Vô Tùng tử vong, trong mắt xém chút nữa là lòi ra, nhưng hắn thực sự hận nhất không phải là Lăng Tiếu, mà là Tô Hàn. Ai cũng có thể nhìn ra được, nếu không phải là Tô Hàn thì Lăng Tiếu căn bản không giết được Vô Tung. Vô Ân ta, dùng tính mệnh phát thệ, đời này không đem ngươi ngàn đào phâm thây, chắc chắn vĩnh viễn, không có luân hồi. Ta chờ. Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, rồi lại hướng Lăng Tiếu mà nói. Đem Lâm Phổ cũng giải quyết đi, chuyến đi ám ảnh thành lần này cũng coi như kết thúc. Được. Ánh mắt của Lăng Tiếu lấp lánh, khóe miệng dốc lên nụ cười dữ tợn. Trong ánh mắt hoảng sợ của Lâm Phổ, liền hướng hắn đi tới. Chờ một chút. Đúng lúc này âm thanh của thành chủ ám ảnh thành lần nữa chuyển ra. Tô Hàn, thả Lâm Phổ ra. Bản tôn sẽ vì ngươi mà mở rộng khí huyết thần vực. Cho người đợt phá tu vi đến thiên thần cảnh thì mới thôi. Ồ, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Hắn không biết khí huyết thần vực này là gì, nhưng hiển nhiên chắc là giống như tịnh hóa chỉ, có thể ngưng tụ tài nguyên để cho tu vi của yêu ma cấp tốc tăng lên. Người cũng đã biết, Tô Mỗ đột phá đến thiên thần cảnh cần bao nhiêu tài nguyên. Tô Hàn mỉm cười nói, bao nhiêu ám ảnh thành ta cũng có thể tiếp nhận. Không, thôi được. Tô Hàn lắc đầu, đa tạ hảo ý của tổ thần đại nhân, đáng tiếc Tô Mỗ chỉ có thể tâm lĩnh. Một khi đạt tới thiên thần cảnh thì không cách nào tham dự sự tỉnh thang đăng thiên. Tô Mỗ còn muốn đoạt lấy một ít tài phú và trước khi đạt tới thiên thần cảnh giết thêm vài vị thiên kiêu yêu ma. Kháo, sao không người không đi chết mẹ nó đi. Tô Hàn, oan hồn yêu ma dưới tay người chắc chắn sẽ tìm người đòi mạng. Yêu ma bốn phía nghe được lời của Tô Hàn lần nữa nhịn không được mà mắng chửi. Vậy thì cứ để cho bọn chúng tới. Tô Hàn thản nhiên nói, tới một tên thì ta giết một tên, tới hai tên thì ta giết cả đôi. Vừa vặn Tô Mỗ cũng không có ý định để cho bọn hắn có cơ hội luân hồi. Ngươi đến cùng là muốn thế nào? Âm thanh của ám ảnh thành chủ vẫn vang lên, ăn ngay nói thật. Lâm Phổ là thiên kiêu số một của ám ảnh thành ta, là trụ cột trong tương lai. Bản tôn không có hy vọng hắn chết. Nếu ngươi nguyện ý, cho dù dựa vào khí huyết thần vực, để cho ngươi đạt tới nhị tinh thiên thần cảnh cũng không sao. Không, Tô Hàn vẫn lắc đầu, vậy thì tam tinh. Tứ tinh. Tổ thần đại nhân đang cò kè mặc cả với Tô Mỗ sau. Mạng của Lâm Phổ này thực sự là đáng tiền, đỉnh phong. Ám ảnh thành chủ bỗng nhiên nói, bản tôn có thể dùng tài nguyên của khí huyết thần vực đem tu vi của ngươi chất chồng đến thiên thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần ngươi thả Lâm Phổ. Nghe được lời này, hô hấp của Tô Hàn ngừng lại. Thiên thần cảnh đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Dùng rất nhiều thủ đoạn của Tô Hàn, nếu như tu vi thực sự đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy thì chiến lực tổng hợp quán sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào? Là cổ thần cảnh đỉnh phong hoặc là càng mạnh hơn? Dù sao Tô Hàn giờ phút này chỉ là nửa bước thiên thần đã có lực áp nhất tinh cổ thần rồi, cho hắn chân chính đạt tới thiên thần cảnh sợ là có thể giao chiến với nhị tinh cổ thần. Cho dù không làm được thì ít nhất cũng có thể trong nhất tinh cổ thần cảnh là trạng thái vô địch. Tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong lại có được chiến lực của đỉnh phong cổ thần cảnh không phải là không có khả năng. Điều kiện này hoàn toàn chính xác làm người ta động tâm. Đáng tiếc là Tô Hàn sẽ không tin cái chuyện ma quỷ của ám ảnh thành chủ. Tô Hàn hắn nghịch thiên cỡ nào, ám ảnh thành chủ rất rõ ràng. Hắn sẽ thực sự cam tâm tình nguyện đem tu vi của Tô Hàn để thăng tới thiên thần cảnh đỉnh phong, để chỉ vì một cái Lâm Phổ thôi sao? Hắn hẳn là có thể nghĩ tới, một khi Tô Hàn thực sự đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy thì đối với yêu ma nhất tộc sẽ là tai họa lớn cỡ nào? Lui một vạn bước mà nói, coi như ám ảnh thành chủ nói thật, thế nhưng Tô Hàn ở trong khí huyết thần vực, muốn đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong phải tốn bao lâu thời gian? Một vạn năm hay là mười vạn năm, trăm vạn năm? Nếu như khí huyết thần vực là giống địa phương như là tịnh hóa chỉ, không thể tiến vào thánh tử tu di giới, vậy thì việc gia tốc thời gian là hoàn toàn vô dụng. Chờ Tô Hàn thực sự đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, sợ là yêu ma nhất tộc sớm đã san bằng thượng đẳng tinh vực, thậm chí là đạp bằng cả nhân tộc. Ám ảnh thành chủ coi như có kéo thì cũng không thể kéo dài đến lúc đó. Mà nếu như Tô Hàn từ bỏ cơ hội này, vậy hắn rất có thể sẽ ở trong thang đăng thiên thu hoạch được càng nhiều tạo hóa, tốc độ đột phá của hắn so với khí huyết thần vực sẽ nhanh hơn rất nhiều. Liền lấy lần này tiến vào yêu ma giới, Tô Hàn đã tiến nhập rất nhiều bí cảnh, lại từ trong vạn thú hà thu nhập được khí huyết tinh hoa cùng với thánh huyết, trước sau cộng lại bất quá chỉ mất có 20 năm thời gian, mà trước khi hắn tiến vào yêu ma giới, bất quá chỉ là ngũ tinh thần linh cảnh mà thôi. So sánh như vậy là tốc độ tu luyện kinh khủng bực nào. Khí huyết thần vực có lẽ tuy an nhàn, chỉ cần thôn phệ mà không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng luận về tốc độ thì chung quy là quá chậm. cho nên Tô Hàn chỉ hơi ngước mắt nói, động thủ. Nghe được lời của Tô Hàn, Lăng Tiếu không khỏi sửng sốt một chút. Thiên thần cảnh đỉnh phong à? Hắn biết rất rõ chiến lược của Tô Hàn, cho nên khi ám ảnh thanh chủ nói ra lời này, trong nháy mắt Lăng Tiếu theo tính phản xạ, cảm thấy là Tô Hàn sẽ đáp ứng. Dù sao tăng lên cả một đại cảnh giới, chẳng lẽ so với tính mạng của Lâm Phổ còn không mạnh hơn hay sao? Chờ Tô Hàn đạt tới thời điểm là thiên thần cảnh đỉnh phong, chiến lược tổng hợp quán cơ hồ có thể nói vô địch ở thượng đẳng tinh vực, khi đó chẳng phải có thể là giết khắp nơi. Không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà cự tuyệt. Bất quá rất nhanh, bản thân Lăng Tiếu cũng kịp phản ứng lại. Tô Hàn có thể nghĩ tới những cái kia thì hắn cũng có thể nghĩ đến, chỉ bất quá là bởi vì lịch duyệt và kinh nghiệm không thể nào sánh bằng Tô Hàn được. So sánh với các tạo hóa khác, thì cái khí huyết thần vực này lại đáng là cái gì? Trong lòng Lăng Tiếu âm thầm khinh bỉ chính mình, vậy mà bị điều kiện của ám ảnh thành chủ khiến cho bản thân động tâm. Thằng Đăng Thiên cũng có mối nguy, tựa như là phàm là người đầu tư thì sẽ có nguy hiểm vậy. Khí huyết thần vực thì cực kỳ an nhàn, lại tựa như kẻ làm thuê trốn nhân gian. Đầu tư thì có thể sẽ thất bại, cũng có thể là trong thời gian cực ngắn, kiếm được số lượng tiền mà người làm thuê mấy đời cũng không kiếm được. Đây chính là khoảng cách. Không thể nói là cái nào chính xác hơn hay cái nào sai lầm hơn, chỉ có thể nói là sự lựa chọn mang tới sự khác biệt. Phần lớn con người sẽ thích lựa chọn an nhàn. Ta sớm nên nghĩ đến, dùng sự quyết đoán của tông chủ, chắc chắn sẽ không lựa chọn khí huyết thần vực. Lăng Tiếu thầm nghĩ, thân ảnh lóe lên, đã tới trước mặt Lâm Phổ. Tận mắt chứng kiến Vô Tùng chết đi, Lâm Phổ trái tim đã hoàn toàn nổ tung. Nếu như giờ phút này thả hắn ra, hắn thậm chí đều nguyện ý quỳ xuống cầu xin hoặc là tạ ơn Lăng Tiếu hoặc là Tô Hàn. Đáng tiếc là không ai choán loại cơ hội đó. Tô Hàn, âm thanh của ám ảnh thành chủ có chút gấp gáp. Cho dù là bản tôn đã mở ra điều kiện này mà ngươi cũng không đáp ứng sao? Sống chết của Lâm Phổ đối với ngươi lại trọng yếu như vậy sao? Sống chết của bất kỳ một yêu ma thiên kiêu nào đối với Tô Mỗ mà nói cũng rất trọng yếu. Tô Hàn nói, vậy ngươi cũng phải nghĩ lại hậu quả. Ám ảnh thành chủ nói, yêu ma nhất tộc ta đã nhận được một chút tin tức, đó là chúa tể cảnh của nhân tộc không thích hợp ra tay vào lúc này. Nếu như thực sự mà xác định thì tất nhiên sẽ tấn công nhân tộc quy mô lớn. Nếu như ngươi giờ phút này thả Lâm Phổ, có lẽ bản tôn đối với ngươi còn lưu lại một tia thiện niệm. Nhưng nếu như ngươi thực sự động đến hắn, vậy bản tôn thời điểm đích thân buông xuống thượng đẳng tinh vực, trước tiên ta giết chính là ngươi. Sao? Trong lòng Tô Hàn chấn động, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là sự tình bàn cổ tinh tử đã làm cho bại lộ, bằng không thì yêu ma nhất tộc như thế nào biết được là nguyên linh không thể ra tay? Không, hắn không biết là nguyên linh không thể ra tay, chỉ nói là chúa tể cảnh không thích hợp ra tay, hắn đây là đang đe dọa ta. Tô Hàn cúi đầu, trong đôi mắt sáng không ngừng lấp lánh. Hắn không tin là bàn cổ tinh tử sẽ đem việc này làm cho bại lộ, dù sao thì Ngân Hà Tinh Hệ không chỉ có yêu ma nhất tộc mơ ước, mà càng là nơi vực ngoại thiên ma thèm nhỏ dãi đã lâu. Vực ngoại thiên ma bỏ ra đại giới vô cùng lớn lao để cho bàn cổ tinh tử ẩn nấp ở chỗ này, chắc chắn phải có một âm mưu kinh thiên động địa. Trước khi âm mưu còn chưa có triệt để hoàn thành thì bàn cổ tinh tử tuyệt đối sẽ không đem sự tình của nguyên linh bại lộ cho yêu ma nhất tộc. Dù sao nếu như vực ngoại thiên ma thực sự tấn công quy mô thì yêu ma nhất tộc cũng sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. Đối với vực ngoại thiên ma mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là giết nhân tộc trước rồi lại xâm chiếm yêu ma giới. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu, Tô Hàn cơ hồ trong nháy mắt liền có thể xác định là ám ảnh thành chủ này đích thực chỉ đe dọa mình mà thôi. Nhưng trong lúc đe dọa này thì không chừng yêu ma nhất tộc cũng thực sự là đã phát hiện ra một chút dấu vết. Nhân tộc nguy rồi. Trong lòng của Tô Hàn thầm than. Tô Hàn, người quyết định chưa? Ám ảnh thành chủ lần nữa mở miệng. Ở trong âm thanh của câu nói này có xen lẫn một chút tu vi lực lượng thuộc về cổ yêu cảnh đỉnh phong của bản thân hắn, dẫn động lôi điện bốn phía nổ vang, làm hư không chấn động, tạo thành âm thanh rất lớn. Đây coi như là dọa sợ ta, sau đó cố ý dùng tu vi lực lượng trộn lẫn vào trong âm thanh để cho tâm thần của ta sao động mà run rẩy xong. Hô. Tô Hàn nhẹ thở phào một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Điều kiện đề thăng tới thiên thần cảnh đỉnh phong Tô Mỗ đều có thể cự tuyệt, chỉ bằng mấy câu uy hiếp của ngươi liền có thể hù dọa ta sao? Ngư khí của ám ảnh thành chủ hơi ngưng lại. Bản tôn cũng không có hù dọa ngươi, đây là tin tức thánh giới chuyển tới. Huyết Nguyệt tôn sư còn đang do dự, nhưng chẳng mấy chốc sẽ làm ra kết luận. Sau đó thì sao? Câu Hàn nói, Lâm Phổ hắn chết hay là không chết, yêu ma nhất tộc người đều không động thủ với nhân tộc hay sao? Ít nhất thì bản tôn có thể để cho ám ảnh thành trước sẽ trì hoãn ra tay với Phượng Hoàng Tông của ngươi. Ám ảnh thành chủ lại mở miệng. Chỉ những thứ này, Tô Hàn lắc đầu. Mang những thứ này đổi tính mệnh của Lâm Phổ thì không đáng. Vậy người đến cùng là muốn thế nào? Ám ảnh thành chủ lúc này đã có chút mất kiên nhẫn. Hắn là cổ yêu cảnh đỉnh phong. Có thể là mở miệng nói chuyện với loại cấp bậc này của Tô Hàn. Đã là bỏ xuống mặt mũi rồi. Nhưng điều kiện hắn đưa ra vô luận cái nào Tô Hàn cũng không đáp ứng. Điều này khiến hắn dần mất đi sự kiên trì. Tông chủ, có muốn giết hay không? Lăng Tiếu ở phía xa mở miệng. Đầu tiên chờ chút. Tô Hàn mấp máy môi sau đó bỗng nhiên nói. Ám ảnh thành chủ. Yêu ma nhất tộc của các ngươi có biết về vực ngoại thiên ma hay không? Không biết. Ám ảnh thành chủ nói thẳng. Đây là chủng tộc đến từ bên ngoài. Nó không tồn tại trong ngân hà tinh hạ. Cũng không tồn tại ở yêu ma giới, Tô Hàn chậm rãi nói. Nhân tộc ta đã trừng chịu sự xâm lược của vực ngoại thiên ma, đó mới chân chính là sinh linh đổ thắng. Kiều hận giữa yêu ma nhất tộc và nhân tộc, mà so với vực ngoại thiên ma thì chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Người muốn nói gì? Ám ảnh thành chủ càng thêm không kiên nhẫn. Vực ngoại thiên ma sớm muộn cũng sẽ tiến vào ngân hà tinh hạ. Lực lượng tổng hợp của bọn hắn rất mạnh, vượt qua nhân tộc rất nhiều, cũng vượt qua yêu ma nhất tộc rất nhiều. Tô Hàn nói, theo ta được biết thì chỉ là vực ngoại thiên ma chúa tể cảnh đã đạt tới mấy trăm vị, thậm chí hơn ngàn. Cái gì? Ám ảnh thành chủ theo phản xạ mà nói, người đang đùa bỡn bản tôn sao? Đồng tử của chính tú tầm cũng co rút lại, không thể tin được nhìn Tô Hàn. Chỉ có vô ân vẫn luôn là hai con người đỏ hồng, còn không có từ sự thù hận tử vong mà thoát ra. Ngươi có thể không tin, nhưng những cái này đều là sự thật, Tô Hàn mở miệng. Ta có khả năng thả Lâm Phổ, ám ảnh thành của ngươi cũng không cần phải trả ra bất cứ giá nào. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu, hy vọng toàn bộ yêu ma nhất tộc đều có thể minh bạch. Nhân tộc và yêu ma nhất tộc trên thực tế là đang đứng chung trên một cái thuyền, môi hở thì răng lạnh. Nếu như nhân tộc thực sự tuyệt vong, vậy thì yêu ma nhất tộc cũng chẳng sống được bao lâu. Việc này hư vô mở mịt, ngươi lấy cái gì để cho bản tôn tin tưởng ngươi đây? Ám ảnh thành chủ mở miệng. Tô Hàn vung tay lên, Lâm Phổ lập tức khôi phục năng lực hành động. Sắc mặt hắn cấp tốc vặn vẹo, tràn ngập sự sợ hãi. Mặc dù là khoảng cách với Lăng Tiếu rất gần, nhưng hắn lại không dám ra tay, mà ngược lại trong nháy mắt thoát khỏi giam cầm, hắn liền hướng về phía ám ảnh thành chạy như điên. Tông chủ, Lăng Tiếu vội la lên, không cần ngăn cản. Tô Hàn phất tay nhàn nhạt mở miệng, như thế, người có tin tưởng không? Nhìn Lâm Phổ hoàn hảo không chút tổn hại trở về, ám ảnh thành chủ trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhưng khuôn mặt vẫn trọn lên giận dữ của đám yêu ma khác cũng lại trong nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm. Tô Hàn cứ như vậy mà thả Lâm Phổ sau. Ai cũng có thể nhìn ra được là hắn thực sự có khả năng đem Lâm Phổ đánh chết. Tại sao lại thả? Cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma vừa mới nói tới sau. Tạp chủng, trong lòng của Vô Ân gào thét. Nếu như Lâm Phổ cũng chết, vậy thì trong lòng hắn còn có thể cân bằng một chút. Thế nhưng hiện tại Lâm Phổ còn sống, còn con của hắn thì lại bị giết. Trước khi Vô Tùng bị giết, vì sao Tô Hàn lại không nói tới vực ngoại thiên ma? Nếu như có khả năng trao đổi, thì Vô Ân cũng không quản cái gì mà đệ nhất đệ nhị thiên kiêu. Có chết 10 cái Lâm Phổ, thì hắn cũng đều hy vọng Vô Tùng còn sống. Thế nhưng, lửa giận trong lòng dù có thao thiên, ngoài miệng lại không thể nói ra được. Cái loại cảm giác biệt khuất ấy khiến cho hắn có một loại cảm giác muốn nổ tung về xúc động. Lâm Phổ mặc dù kém bọn Trung Lân, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu số 1 của ám ảnh thành. Ngày sau, tất nhiên sẽ là tồn tại ở thánh cấp đỉnh phong. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Lâm Phổ, người sau ở trong ánh mắt nghi hoặc liền nói. Tô Mỗ hy vọng, thực sự nếu như có ngày vực ngoại thiên ma buông xuống, Lâm Phổ ngươi vô luận tu vi bậc nào đều có thể đứng ra, liều mạng tường bác với vực ngoại thiên ma. Hy vọng bản điện giúp nhân tộc ngươi sau, nằm mơ, Lâm Phổ cười lạnh. Đến lúc đó thì ngươi liền sẽ biết, ngươi bang trợ không phải nhân tộc ta, mà chính là các ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng hoay người đi về phía xa. Ám ảnh thành chủ mở miệng. Để cho Tô Hàn đã cải biến ý nghĩ ban đầu. Trước đó Tô Hàn cảm thấy là ngụy trang khiêu chiến để đánh nhau với bọn thiên kiêu này. Có thể giết được bao nhiêu yêu ma thiên kiêu thì liền giết bấy nhiêu. Thế nhưng tảng đá lớn là vực ngoại thiên ma này vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn. Bây giờ lại bị ám ảnh thành chủ nhấc lên. Suy nghĩ kỹ một chút thì vô luận là Lâm Phổ, Trung Lân Hàm Bi hay là bọn người chính hằng,